Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước khi đi, Lôi Bạo Thần lôi kéo Ngô Vọng, một tiếng, bá ca, hô hào. Tự cùng bọn hắn giao tình qua mệnh. Sau đó một tháng, Ngô Vọng mở ra, tặng lễ, thế công. Khi thì nâng rượu đi thổ thần trong nhà đi dạo, khi thì mang lên nhân vực trà ngon đi mộc thần trong điện đi bộ một chút. Hắn lại có ý bái phỏng trong thiên cung mấy tên thâm cư không ra ngoài lão thần. Cũng sẽ chuẩn bị kỹ càng mấy cái luận đạo nan đề, đi cùng những cái kia say mê đại đạo thần linh biện luận. Ngô Vọng thời khắc không có quên, chính mình đến thiên cung là vì đào chân tường. Tại sơ bộ tiếp xúc bên trong, bị Ngô Vọng nhận định có thể tương giao tiên thiên thần, đã đều bị hắn dán lên chân tường biên hào. Rộng tung lưới, luôn có thể nhiều vớt mấy con cá đi lên. Có làm việc nhỏ để Ngô Vọng cảm thấy thú vị, Lưu Quang vẫn là không có nhất định phải định âm vẫn là dương. Nhưng hắn bắt đầu nghiêm túc cẩn thận trải nghiệm, là mặc trường bào, quần dài dễ chịu, vẫn là xuyên váy dài, váy ngắn thoải mái dễ chịu. Thế là Lưu Quang mỗi lần mấy ngày nữa tự đổi một cái phong cách, thành một đầu đặc biệt phong cảnh. Điều này cũng làm cho Lâm Tố Khinh đều có chút hỗn loạn, không biết phải chăng là nên đem Lưu Quang thần đặt vào nữ tử giới. Lại qua hơn tháng, Ngô Vọng dùng siêu cao hiệu suất, cùng thiên cung bảy thành tả hữu thần linh đều chạm qua mặt, đã bắt đầu sơ bộ dung nhập thần linh hạch tâm giới. Thiên cung thần linh nói nhiều không nhiều, tổng cộng cũng liền mấy trăm. Nhưng những này thần linh mỗi một cái đều có thể tại thần chỉ phục sinh, yếu kém tiểu thần nhất giai, đều cần nhân vực mấy siêu phàm liên thủ mới có thể ngăn cản. Đế Khốc nói không sai, nhân vực bây giờ tại thiên địa ở giữa đã có hết sức quan trọng phân lược, nhưng đối kháng Trúc Long chủ lực, còn nhất định phải là thiên cung thần linh. Một cái thần linh danh sách, đã sơ bộ hoàn thành. Theo Ngô Vọng lúc này bình phán tiêu chuẩn, thiên cung thần linh bảy thành đều là nghiệp chướng nặng nề, trên tay nhiễm nước cờ không hết sinh linh huyết, đem chính mình hưởng lạc, xây dựng ở sinh linh thống khổ phía trên. Đối với cái này, Ngô Vọng cũng có chút đau đầu. Muốn tái tạo nhiều như vậy thần linh, cần bao nhiêu thần lực? Đem thiên cung thần chỉ rút khô đều còn thiếu rất nhiều. Hiện giai đoạn, thiên cung thế cục đã dần dần rõ ràng, Ngô Vọng cùng Đế Khốc đều đang tính kế lẫn nhau. Ngô Vọng muốn lôi lấy Đế Khốc trèo lên trên, cùng thiên cung thần linh tiếp xúc nhiều, từng bước xác lập uy tín của mình. Đế Khốc muốn lợi dụng Ngô Vọng làm lưới câu, đi câu nhân vực con cá lớn này, sau đó đem thiên cung cùng nhân vực cột vào một trận chiến xa bên trên, vò tới thiên ngoại Trúc Long. Đây là công khai kia bộ phận. Trong bóng tối, Ngô Vọng tính toán như thế nào để thiên đạo thuận lợi triển khai, Đế Khốc tính toán như thế nào thoát thân phục đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lẫn nhau ở giữa tính toán bút mắc, đã gần đến phải trang hình thành một cái vòng xoáy. Ai trước theo vòng xoáy bên trong tránh ra, ai liền có thể nắm giữ càng nhiều phần thắng. Trên đời sự tình, từ không phải là hắc tức bạch. Ngô Vọng mặc dù đối thiên cung thần linh có chút phản cảm, nhưng nên lợi dụng vẫn là phải đi lợi dụng. Càng làm cho Ngô Vọng nhức đầu là, hắn phải đối mặt, xa không chỉ là cùng Đế Khốc lẫn nhau tính lớn như vậy phiền phức. Đại nhân, có thần vệ ở ngoài điện bẩm báo, Hy Hòa đại nhân phái người đến đây thúc giục, hỏi ngài lúc nào đi Dương Cốc một nhóm. Ngô Vọng khóe miệng co giật mấy lần, chính mình hẳn là thật muốn làm kia 10 ngày chi sư, hắn là làm thật không muốn cùng 10 ngày có cái gì dây dưa, càng không muốn bởi vì chính mình để 10 ngày sinh ra linh trí. Tổng như thế kéo lấy cũng không phải một chuyện, Ngô Vọng cẩn thận suy tư một trận, trả lời, trời sáng sáng sớm, ta từ đó chỗ xuất phát. Ngoài điện lập tức truyền về vài tiếng trả lời, tiện thể nhắc lên, bây giờ Phùng Xuân Thần ngoài điện xung quanh lại nhiều mấy ngàn thần vệ trấn giữ. Nơi đây càng thêm mấy phần uy nghiêm. Nhân vực, Diệt Tông phụ cận một chỗ bí ẩn núi rừng bên trong. Mấy tên nhân vực cao thủ tán giữa khu rừng, hoặc là ngồi tại tán cây bên trong, hoặc là dưới tàng cây ngồi xuống, cảnh giác quan sát đến các nơi đi ngang qua bóng người. Phía sau bọn họ có mấy tầng trận pháp, trung tâm trận pháp vị trí, một cái tuyết bạch kén lớn chính có chút bành trướng, mặt ngoài xuất hiện tinh tế vết rách. Nhập kén lúc vẫn là nữ đồng bộ dáng nàng, bây giờ đã là tuổi dậy thì. Tư thái sơ hiện, hình dạng thanh tú. Nàng tựu như vậy, theo Mộc Đại Tiên tu thành Mộc Tiểu Tiên. Trời còn chưa sáng, Hy Hòa phái tới thần liễn đã tại Phùng Xuân ngoài điện chờ. Ngô Vọng trước kia tựu bị Lâm Tố Khinh từ trên giường kéo lên ngồi xuống bên trong kéo tỉnh loại kia. Thay đổi tinh xảo trường sam buộc lên khảm ngọc đai lưng, Ngô Vọng trong miệng nói, không cần quá để ý, nhưng khi tại lộn xộn khắp ôm đến gương đồng lúc, tóm lại vẫn là không nhịn được dò xét trải qua. Ngược lại là có mấy phần thiên cung phổ thông quyền thần dáng vẻ. Đi, Ngô Vọng thân thân ống tay áo, nhịn không được ngáp một cái, chắp tay hướng ngoài điện tản bộ đi. Thiền lục thần quang lóe lên, thiếu tư mệnh xuất hiện phía trước đường, cười nói, người hôm nay dự định đi giáo 10 vị điện hạ thứ gì? Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ, vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng khóe miệng cong lên, dạy bọn họ chất mật cánh gà nướng có mấy loại cách làm. Cái gì? Thiếu tư mệnh rõ ràng run lên, một bên Lâm Tố Khinh lại là che miệng cười khẽ, tại thiếu tư mệnh bên tai giải thích vài câu, đơn giản nói đúng là Ngô Vọng tại nói bậy vân vân. Ngô Vọng cười mỉm chỗ cất bước ra đại điện, xem ngày đó cao điểm khoát, xem kia vân hải cuồn cuộn. Ngô Vọng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, ngực nổi lên ngàn vạn hào hùng, kém chút tự nhịn không được cất giọng ca vàng. Còn tốt, Hùng thiếu chủ ra mặt mỏng, bởi vậy cũng buông tha đám kia đến từ bách tộc thần vệ. Giao Long gào thét, một trận xe kéo từ bên vội vã chạy đến, vững vàng đứng tại Ngô Vọng trước mặt. Cái này từ không phải là ngự nhật nữ thần ngự nhật thần liễn, nhưng kéo xe Giao Long lại có mấy phần nhìn quen mắt, nên liền là ngự nhật thần liễn bên trên khổ lực, bị Hy Hoàng nghiền ép lấy giá trị thẳng dư. Ngô Vọng một cái đi nhanh nhảy lên, ngồi vững vàng thân hình. Một bên có hai tên nữ thần tướng lách mình xuất hiện ở đánh xe vị trí, xuất khí chỗ vung vẩy trong tay roi dài, hai đầu Giao Long hướng về phía trước du động. Xe này liễn bắt đầu bình ổn gia tốc. Ngự nhật nữ thần ra xe kéo coi là thật bất phàm. Cất bước bình ổn gia tốc đều đều, không có cho Ngô Vọng quá mạnh đẩy đọc cảm giác, nhưng ở rất ngắn chỗ thời gian bên trong tự đạt đến một cái cực tốc, cả bộ xe kéo hóa thành kim quang bắn về phía Đông Hải. Ngô Vọng xuất ra mang theo người thư quyển, thổi phồng đọc sách lấy trên đó câu chữ, ít nhiều có chút không quan tâm. Đêm qua ánh trăng vừa vặn, hắn cùng thiếu tư mệnh uống rượu tại bệ cửa sổ trước. Hai người nói rất nhiều lời nói, cách cũng rất gần, nhưng Ngô Vọng đáy lòng ngược lại lật không nổi nhiều ít tạp niệm, chỉ là hôn lấy trán của nàng, sau đó ôm lấy nhìn một đêm mặt trăng. Cái này, đến mức, Ngô Vọng cũng bắt đầu hoài nghi, mình cùng Linh Tiên Tử nhân tình, mở ra không phải tình dục chi môn, mà là thỏa mãn chính mình một loại nào đó lòng hiếu kỳ. Hắn tất nhiên là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cũng tán thành trong xương mình liền là cái tục nhân. Nhưng tự thân tự chủ ngược lại bởi vậy mạnh hơn chút ít. Khục, đây tuyệt đối không phải là bởi vì phục du viên quá nhiều, thuần túy là ra tại một loại đối sau này bạn lữ bọn họ tôn trọng. Hắn cùng thiếu tư mệnh cảm tình mặc dù chân thành tha thiết, nhưng tạm thời còn dừng lại tại chi kỷ tầng thứ, muốn càng sâu một bước, không có gì ngoài tuế nguyệt tích lũy, còn muốn có càng nhiều trao đổi cảm tình. Tối hôm qua mặc dù cảm giác vuốt ve an ủi thân cận, nhưng mình hành vi chỉ cần quá mức chút ít. Thiếu tư mệnh sợ là sẽ phải lập tức chạy. Nhớ tới ở đây, Ngô Vọng thở dài thườn thượt một hơi, để cho mình tĩnh tâm đọc sách, thuận tiện giám sát xe này liễn tiến lên phương hướng miễn cho chính mình bị ám hại, trong khe cống ngầm lật thuyền. Tiến lên phục tiến lên, mặt trời dần dần chính giữa. Bay qua tầng tầng sơn nhạc, xẹt qua đông giã Kiều Yên Bác Bình Nguyên, vượt qua sóng lớn vạn dặm Đông Hải, Ngô Vọng lần nữa nhìn ra xa đến gốc kia gần như cắm vào trong hư không thần mộc Phù Tang thụ. Phù Tang mộc sinh thẳng tắp, như tùng tựa như bách, kia rộng đại uyển như hòn đảo xanh biếc trên lá cây, ẩn chứa nồng đậm thái dương chi tinh. Hy Hòa đại điện ngay tại Phù Tang thần mộc đỉnh, nhật quang chiếu rọi phía dưới, đại điện kim đỉnh chiếu ra vô tận quang huy, phảng phất có một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Xe kéo vào tới trước tốc độ bắt đầu bình ổn giảm xuống. Bên trong tòa đại điện kia bay ra từng người kim giáp thần tướng, từ trước điện xếp thành hai nhóm, đội ngũ kéo dài đến ngoài 10 dặm. Lại có thần nữ thổi phồng đến thải hồng ôm chiều bái hà, trải thành một đường thải quang rực rỡ theo, trực tiếp trải ra xe kéo dừng lại khu vực. Ngô Vọng sắc mặt bình tĩnh đánh giá phía dưới dương cốc, ánh mắt cùng tiên thức đều bị Phù Tang mộc ngăn cản trở mình xuống xe, tiền phương tự có mặc mát mẻ mỹ mạo thị nữ hướng về phía trước nghênh đón, đối Ngô Vọng nhẹ nhàng thi lễ. Bái kiến Phùng Xuân thần đại nhân, xin ngài theo chúng ta tới. Làm phiền, Ngô Vọng mỉm cười ứng với. Mục quang tại những này bọn thị nữ chỉ có váy xa bên trên xẹt qua, không khỏi so sánh lên Nguyệt Cung bên trong những thị nữ kia. So ra mà nói, Thường Hy bọn thị nữ ngược lại còn muốn càng bảo thủ chút ít. Không biết phải chăng là bởi vì hôm nay nghênh tiếp là Ngô Vọng thấy thị nữ đều là nhân tộc xuất thân, lại nhân tộc huyết mạch 10 phần tinh khiết. Hắn một đường dạo bước tiến lên, mỗi khi kia mấy tên thị nữ thân hình lấp lóe, Ngô Vọng cũng liền thi triển một chút xúc địa thành thốn thần thông. Càn khôn đại đạo Ngô Vọng mặc dù không thế nào am hiểu, nhưng tự thân tạo nghệ cũng tại những này thị nữ phía trên. Tới chỗ cửa điện, trong đó truyền đến khẽ than thở một tiếng. Cuối cùng là đem Phùng Xuân thần đại nhân trông, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy kia một bộ kim váy thiên hậu Hy Hòa ngồi tại bảo tọa bên trên, không thi phấn trang điểm không thêm ngọc trâm, nhưng này hồn nhiên tự thành ung dung hoa quý, để nàng đẹp càng thêm mấy phần kinh tâm động phách. Ngô Vọng xa xa chắp tay hành lễ, cao giọng nói, bái kiến Hy Hòa đại nhân. Phùng Xuân Thần đại nhân miễn lễ, lại nhập yến đi. Hy Hòa từ trên bảo tỏa chậm rãi đứng dậy, tóc dài tự hành kết thành tóc mây, trên người kim váy lấp lánh kim quang, tại ngực thân eo váy phía dưới, tăng lên một chút vải vóc. Ngô Vọng tại thị nữ dẫn dắt dưới, đi tới kia bầy đầy chân tu mỹ vị bàn tròn bên cạnh. Hắn có chút hối hận vì sao không mang thiếu tư mệnh đến đây. Trong nhà có cái quả vặt hàng, nơi này mỹ vị nếm không đến, quả nhiên là đáng tiếc. Hy Hòa dạo bước mà đến, thoải mái ngồi ở chủ vị, cũng đem Ngô Vọng vị trí thu hút tới bên cạnh mình, chậm rãi nói. Chớ có câu nệ, ta cùng mẫu thân ngươi cùng thế hệ tương giao, ngươi cũng coi là con cháu của ta. Ai, thầm thầm tốt, Ngô Vọng theo cán liền hướng bên trên bò, cười xưng hô một câu, đem vị trí của mình hướng phía nơi xa kéo, lúc này mới ngồi ngay ngắn xuống. Hy Hòa cũng là bị kia một tiếng, thầm thầm, tức giận đến trợn trắng mắt. Nàng nói, cũng không biết, mẫu thân ngươi như vậy phương hoa tuyệt thế không chọc bụi bặm, sao lại sinh ngươi như vậy láo cá. Chủ yếu là phụ thân ta huyết mạch so sánh ưu tú, Ngô Vọng cười nói, phụ thân ta hùng hãn, trong âm thầm cũng là khôi hài hài hước chi nhân. Hy Hòa lắc đầu, đưa tay làm thủ thế, chúng thị nữ cúi đầu lui ra. Ngô Vọng lại nói, thầm thầm, chúng ta tự mình trò chuyện tựa hồ có chút không ổn, sợ rằng sẽ gây nên tiền bối nghi kỵ. Ngươi như lo lắng, tự hành cầm cái lưu ảnh châu liền có thể, Hy Hòa lạnh nhạt nói, ta chỉ là không khả quan nhiều, cũng không có gì bí mật có thể nói. Cái kia ngược lại là ta có chút tiểu nhân chi tâm. Ngô Vọng cười cười, tiện tay xuất ra hai cái lưu ảnh bảo châu bày tại trên mặt bàn. Hy Hòa cười nói, ngươi cái này cảnh giác, lại luôn không cần đến chính đổ bên trên. Thầm thầm cớ gì nói ra lời ấy, Hy Hòa lại là cười không nói, tựa hồ có thâm ý khác. Ngô Vọng cũng không nhiều xoắn suýt cái này một hai câu, cười nói, thầm thầm để cho ta tới giáo. Chớ có như vậy xưng hô, A-di để cho ta tới giáo các vị điện hạ, không biết cụ thể muốn để cho ta dạy thế nào, lại như thế nào giúp bọn hắn khai linh trí. Hy Hòa cái trán rõ ràng kéo căng lên chữ thập gân, bưng chén rượu lên nhấp dưới, để nụ cười một lần nữa rực rỡ. Nàng cũng không trả lời, chỉ là nói, bệ hạ trước đây cùng ngươi tại Phùng Xuân Thần giới gặp nhau, đều nói cái gì. Ngô Vọng gặp nàng rốt cục thổ lộ chính đề, cũng liền không nhiều trò đùa. Hắn nói, Hy Hòa đại nhân vì cái gì không đi hỏi tiền bối. Hy Hòa im lặng, Ngô Vọng kẹp khẩu trước mắt linh nhục, vào miệng tan đi răng môi lưu hương, quả nhiên là thiên địa ở giữa khó được mỹ vị. Hắn cười nói, hẳn là Hy Hòa đại nhân cùng thiên đế tiền bối có ngăn cách. Ta vừa chiêu ngươi đến đây, cũng không muốn giấu giếm ngươi những thứ này. Hy Hòa mắt cúi xuống than nhẹ, tự thân lại có mấy phần u oán cảm giác. Nàng nói, từ bệ hạ tại nhân vực trở về, tuy nói vẫn là bệ hạ, nhưng thủy chung là có chút khác biệt. A, à, Ngô Vọng để đũa xuống, xin lắng tai nghe. Muốn nói với ngươi những này, tự có tính toán của ta, Hy Hòa nói. Bệ hạ tựa hồ biến có chút lo lắng đứng ngồi không yên, hắn tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì, mỗi lần ta ý đồ cùng hắn trò chuyện với nhau việc này, hắn đều sẽ đem nguyên nhân đổ cho Trúc Long. Ngô Vọng nói, Trúc Long không phải là thiên địa ở giữa phiền toái nhất tồn tại sao? Có thể như vậy uy hiếp sớm đã tồn tại, Hy Hòa trong mắt phượng xẹt qua hai đạo kim quang, cái này tại hắn bị Phục Hy bắt đi trước cực ít xuất hiện. Cái này, ngươi cũng là việc này kinh nghiệm bản thân người, còn từng cùng Phục Hy tàn hồn trò chuyện. Hy Hòa nhìn chăm chú Ngô Vọng, Phục Hy coi là thật chết. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, lại không biết nên như thế nào trả lời. Hy Hòa lại hỏi, trở lại thiên cung, đến cùng là bệ hạ, vẫn là Phục Hy, hay là bệ hạ cùng Phục Hy hỗn hợp đằng sau hoàn toàn mới ý thức. Ngô Vọng nói, Hy Hòa đại nhân ngài như thế nào lại có như vậy hoang đường suy nghĩ. Hy Hòa thở dài, bởi vì ta ở trên người hắn, nhìn thấy nhiều nhất là tên kia đăng tiên cảnh lão đạo cái bóng. Ngô Vọng không khỏi hỏi, cụ thể như thế nào nhưng có cái gì ví dụ? Hy Hòa cẩn thận suy tư, nhưng nói lời kế tiếp lúc, không có nửa phần thẹn thùng, giống như là đang nói một chút lại so với bình thường còn bình thường hơn việc nhỏ. Ta cùng bệ hạ là phu phụ, từ viễn cổ mà đến, xưa nay ân ái. Dĩ vãng ta cùng bệ hạ giao hợp, từ đều là dùng thân rắn tương hợp thần hồn tương giao, vì cái gì không chỉ là tầm hoan tác nhạc, cũng là tìm kiếm thiên địa ở giữa chí lý. Bù đắp tự thân đối riêng phần mình đại đạo lý giải. Chính là nương tựa theo như vậy phương thức, hắn mới từng bước nắm giữ trật tự đại đạo chỗ bao quát tuế nguyệt đại đạo. Ngô Vọng diện lộ liễu vậy mà, thân hình có chút ngửa ra sau, hiện tại thế nào? Hy Hòa không khỏi lấy tay nâng trán, nói, nhiều dùng thân người, đơn thuần làm vui, Cái này, bệ hạ có thật nhiều sự tình tựa hồ đang tận lực giấu giếm ta, Hi Hòa nói, như bệ hạ đối ta đã mất đi tín nhiệm, vậy ta cũng nên là sau này suy tính. Nói ở đây, Hi Hòa tự nhìn chăm chú Ngô Vọng, tựa hồ nghĩ tại Ngô Vọng vẻ mặt nhìn ra sơ hở gì. Nhưng rất nhanh, Hi Hòa cũng có chút thất vọng, Ngô Vọng ngồi ở kia lẳng lặng suy tư, mang trên mặt mấy phần kinh dị, tựa hồ đối với Hi Hòa nói những lời này có chút không dám tin tưởng. Ngô Vọng nói, Hi Hòa đại nhân nhưng còn có cái khác chứng cứ như thế nhưng cũng không thể chứng minh, thiên đế tiền bối thật biến thành người khác. Vậy ta ngươi không bằng trao đổi cái bí mật. Hi Hòa cười nói, luôn luôn để cho ta nói những này, ngươi chẳng phải là vô ích kiếm lời tin tức. Ta có cái gì bí mật, Ngô Vọng cười nói, Hi Hòa đại nhân quả nhiên là coi trọng ta. Hi Hòa đột nhiên hỏi, Tây Vương mẫu tìm ngươi lúc, ngươi có thể thấy được qua những cái kia cựu thần. Cựu thần, Ngô Vọng lập tức cau mày nói, đây không phải ta lần đầu tiên nghe gặp xưng hô thế này, bọn hắn tựa như là đệ nhất thần đại còn sót lại thần chỉ, trong bóng tối nắm trong tay đại hoang, đúng không? Ngươi làm thật không biết, vì cái gì Hi Hòa đại nhân cũng cảm thấy ta sẽ biết bọn hắn. Ngô Vọng trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt bất đắc dĩ, chúng ta vẫn là tâm sự dậy như thế nào các vị điện hạ sự tình đi, luôn cảm thấy cùng ngài nói mấy cái này, tựa như là chơi với lửa, đặc biệt mạo hiểm. Hi Hòa mỉm cười, hình như có chút ít muốn nói lại thôi, cuối cùng lại chỉ là khẽ lắc đầu. Nàng nói, tuy biết hiểu ngươi là đang giả bộ hồ đồ, nhưng ngươi như vậy diễn kỹ coi là thật khó được, đi thôi, hài nhi của ta ngay tại thiền điện trong ao, ngươi trước cùng chúng nó kết thân để bọn chúng tiếp nhận ngươi lại nói cái khác. Ngô Vọng thật dài chỗ nhẹ nhàng thở ra, đáy mắt viết đầy buông lỏng, lại kẹp khẩu linh nhục nhét vào trong miệng, đứng dậy hành lễ cáo lui. Vừa đi chưa được mấy bước, Ngô Vọng đột nhiên dừng lại. Hắn nói, có chuyện, ta cảm thấy vẫn là cùng Hi Hòa đại nhân ngài nói rằng. Cái gì, lần trước tiền bối cùng ta tại Phùng Xuân thần giới dạo bước, nhưng thật ra là đang nói Hằng Nga sự tình. Hằng Nga lý do, ngài hẳn là biết đến. Tiền bối đối với cái này giống như có chút bất mãn, mà lại hắn còn từng uy hiếp ta nói, nếu ta không thể xử trí hảo hảo linh cùng thiên cung mâu thuẫn, chỉnh hợp trong trời đất lực lượng đi chống lại Trúc Long, vậy hắn có lẽ sẽ mang lên mỹ nhân đi thẳng một mạch, đợi hắn ngày, ngóc đầu trở lại. Ngô Vọng nói xong chắp tay một cái, hướng phía thiền điện dạo bước mà đi. Hi Hòa sắc mặt bình tĩnh ngồi tại sau cái bàn, hồi lâu đều không nhúc nhích. Một lát sau, Ngô Vọng đứng tại một chỗ, phiên bản thu nhỏ, phù tang mộc dưới, nhìn xem trước mặt kia 9 cái xinh đẹp tam túc kim ô, trong mắt tràn đầy ý cười. Hắn cầm 2 cái bao vải, đem một sợi thịt khô dùng tiên lực bao khỏa, đưa tới những này kim ô trước mặt, dùng mỉm cười thuyết minh lấy lớn nhất thiện ý. Kim ô bọn họ nghiêng đầu đánh giá, thử nghiệm mổ mấy lần, rất nhanh liền bắt đầu say sưa ngon lành chỗ bắt đầu ăn. Ngô Vọng cũng không có đem những này tôn quý điện hạ làm chim uy, hắn đều dùng tiên lực bao khỏa từng cái đưa đi qua. Mặc dù nguyên lý xác thực không sai biệt lắm, Hi Hòa vì cái gì đột nhiên tự nhủ những này, là thăm dò, vẫn là cố ý biểu đạt đối đế khốc bất mãn, để đổi lấy tín nhiệm của mình. Quả nhiên, lần trước đi Tây Vương mẫu kia, xác thực lưu lại vô cùng nhiều tai họa ngầm. Ngô Vọng hơi có chút xuất thần, giờ phút này cũng đã ngồi tại bồ đoàn bên trên, trước mặt bày biện một bản nhân vực thi tập, bắt đầu là các vị điện hạ đọc chậm thi từ. Niệm kinh văn là không thể nào niệm kinh văn, vạn nhất niệm cái gì kỳ kỳ quái quái câu, không cẩn thận khiến cái này kim ô mở ra linh trí, vậy hắn há không thành tội nhân. Ngâm bãi hồng hạnh thơ, sướng bãi du viên phú. Ngô Vọng vội vàng đứng dậy, đối 9 cái kim ô chắp tay một cái, lưu lại một bao thịt khô, thân hình lặng yên chạy đi. Hắn đi phù tang mộc phía dưới đi lòng vòng, tự lấy lộ trung sơn chi cảnh, tự hành trở về thiên cung. Phù tang mộc đỉnh, Hi Hòa đứng tại trước cửa điện lẳng lặng ngắm nhìn Ngô Vọng rời đi bóng lưng, khóe miệng xẹt qua một chút cười lạnh. Cái này tiểu hoạt đầu, Hi Hòa phía sau, 2 đoàn bóng đen ngưng ra hình người hình dáng, đối Hi Hòa khom mình hành lễ. Đại nhân, người này lời nói, nên không thể tin. Ngài nếu có nghi vấn, không bằng đi cùng bệ hạ thẳng thắn chỗ nói chuyện, như đại nhân cùng bệ hạ sinh khoảng cách, thiên địa nguy rồi. Hi Hòa nhẹ nhàng gật đầu, ta đang có ý này, các ngươi không cần phải lo lắng, ta cùng bệ hạ mấy chục vạn năm phu phụ, như thế nào sẽ bởi vì ngoại nhân mấy câu tựu dao động tâm niệm. Kia 2 đoàn bóng đen nhẹ nhàng thở phào một cái, riêng phần mình tiêu tán thành vô hình. Các nàng cũng không nhìn thấy là, Hi Hòa trong mắt xẹt qua 2 đạo lệ mang. Hôm nay thời tiết tốt sáng sủa, khắp nơi nghe hương hoa. Hoàng hôn thời khắc, thiên cung biên giới, Ngô Vọng Giá Vân trở về, thuận miệng biểu đạt lấy chính mình đáy lòng nổi lên thơ tính, trong mắt mang theo vài phần cảm khái. Trung Sơn cảnh sắc coi là thật không tệ, trên đường kia Thanh Khâu quốc bên trong, thật đúng là mỹ nữ như mây a. Thân hình hắn trực tiếp hướng Phùng Xuân thần điện lướt tới, trên đường đi tất nhiên là tránh không được cùng các vị, ngẫu nhiên gặp thần linh hàn huyên chào hỏi. Tới gần Phùng Xuân thần điện, nổi danh tiểu thần mang theo mấy tên thân mang trường bào thần quan vội vàng mà đến, đối Ngô Vọng xa xa hành lễ, la lên. Đại nhân chậm đã đi. Ngô Vọng quay đầu xem ra, lộ ra ấm áp mỉm cười, lời nói các vị có gì muốn làm a? Đại nhân, ngài nhìn ta, kia tiểu thần cúi đầu khom lưng, cười nói, tiểu thần trước đó cùng ngài thấy qua. Ngô Vọng cười nói, tự nhiên, khuê vải thần nha, ta như thế nào sẽ quên mất. Ai, là, đại nhân ngài có thể nhớ kỹ tiểu thần, quả nhiên là tiểu thần phúc phận. Khuê vải thần lập tức ý cười đầy mặt, lại nói. Gần đây tiểu thần tại thiên phạt trì đang trực, không phải sao, vừa mới có một tên nhân vực tu sĩ có chỗ đột phá, tựa hồ là muốn đến siêu phàm chi cảnh. Tiểu thần nhìn chăm chú nhìn lên, kia đúng là trong truyền thuyết, đại nhân ngài tại nhân vực trụ sở, liền là cái kia diệt diệt thiên hắc phong tắm gội đại ma tông. Diệt thiên hắc dục lâm phong đại ma tông, đúng, đúng, liền là nơi đây, có cái nữ tử muốn độ kiếp, đại nhân ngài phải chăng đi thiên phạt chỉ nhìn qua, nữ tử, Ngô Vọng nhíu mày, Diệu Thúy Kiều được Vân Trung Quân lão ca chỉ điểm, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hắn hỏi, ta đi quan sát cái này hợp lý sao? Cái này rất hợp lý. Đại nhân ngài là thiên chính điện tham sự, chuyện gì đừng để ý đến. Khuê vảy thần nhỏ giọng nói, cái thiên kiếp này mạnh yếu, còn không phải ngài định đoạt. Đi, nhìn qua, Ngô Vọng vung tay lên, kia khuê vảy thần lập tức gật đầu cười, là Ngô Vọng dẫn đường tiến lên. Độ kiếp cái này tiểu tiên tử nhìn xem có chút lạ mắt đâu. Thiên cung, thiên phạt bên cạnh ao, Ngô Vọng thân mang cẩm bào, bình tĩnh chỗ đứng tại kia bốn cái thần chỉ bên cạnh, nhíu mày nhìn xem lôi chỉ phía trên hư ảnh. Nơi đây chỗ hiển, có cái thân mang vàng nhạt váy dài, xóa tung tóc dài thiếu nữ, chính lơ lửng tại Diệt Tông phụ cận không trung, dưới chân là một mảnh ác lâm, nơi xa còn có một số Diệt Tông ma tu thân ảnh. Cái này ai, chính mình giống như chưa thấy qua, không có việc gì tới bọn hắn Diệt Tông độ kiếp làm gì. Bất quá, đều là nhân vực tu sĩ, thiếu nữ này nhìn xem tuổi không lớn lắm, giúp đỡ nàng ngược lại là không sao. Một bên thần quan bưng lấy sách hướng về phía trước, cất cao giọng nói, đại nhân ngài xem, đây là người độ kiếp tin tức, nhân vực có thể thành tiên tu sĩ đều muốn độ kiếp, độ thành tiên kiếp lúc, chúng ta liền hội ghi lại bọn hắn tin tức. Ngô Vọng nhìn sang, cả người đều bắt đầu cẩn thận. Đông Phương Mộc Mộc, đây là Mộc Đại Tiên, Ngô Vọng quan sát tỉ mỉ lấy thiếu nữ này, gặp nàng nghi thanh mục tú, khuôn mặt mang theo chưa tán đi ngây thơ, mắt ngọc mày ngài, tư thái giống như vừa nảy nở, chỉ có thể nói là duyên dáng yêu kiều. Làm sao một cái chớp mắt không thấy, một mực duy trì nữ đồng bộ dáng Mộc Đại Tiên, lại lớn như vậy. Coi là thật có mấy phần, đại hoang đồng mỗ, phong phạm. Đây chính là của ta thân bằng hảo hữu, Ngô Vọng cười nói, cho thêm nàng một điểm lôi kiếp. Chung quanh những cái kia thần quan trừng mắt, phảng phất cho là mình nghe lầm. Lại nghe Ngô Vọng nói, kia cái gì thiên hỏa, thiên phong, tâm ma chi kiếp, thì miễn đi. Chung quanh những này thần quan mắt trừng tròn hơn mấy phần, thật cho là chính mình nghe lầm. Đại nhân, cái này cũng không thể trực tiếp miễn đi nha. Kia khuê lân thần thấu hướng về phía trước, hơi mập khuôn mặt bên trên tràn đầy mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói. Đây đều là thiên quy quyết định, thiên quy đều là viết tại thần đình bên trong, tiểu thần cũng không dám như thế làm bậy, không phải vậy sẽ bị thần đình trừng phạt. Ngô Vọng mắt liếc thần đình bên trong có quan nhân vực thiên kiếp bộ phận, rất nhanh liền gật gật đầu. Thật nhiều chỗ trống có thể đào. Ngô Vọng cười nói, các vị chắc hẳn cũng minh bạch, hiện nay bệ hạ lặp đi lặp lại cường điệu, sinh linh, nhân vực, tại thiên địa trật tự bên trong đóng vai cường điệu nhân vật quan trọng sắc, bệ hạ trọng dụng ta, liền là chứng minh tốt nhất. Thiên phạt, thiên kiếp, đối với nhân vực mà nói, đó là cái gì? Cái kia chính là treo ở trên đầu mộng yểm, là tu hành lúc vung đi không được ác mộng. Bệ hạ có chỉ, để chúng ta đối nhân vực lấy lòng, như thế nào lấy lòng? Thiên kiếp liền là tốt nhất con đường. Như vậy, các ngươi theo bản thần nói đến, tuyệt đối phù hợp thiên quy, lại có thể hiển lộ rõ ràng thiên cung thành ý. Nếu là bệ hạ có thưởng, mọi người tất cả đều vui vẻ, cùng nhau thăng quan được chỗ tốt. Nếu là bệ hạ có phạt, bản thần thay các ngươi khiêng chính là. Nhìn các ngươi khẩn trương, đây coi là bao lớn ít chuyện. Mấy tên tiểu thần, nhất chúng thần quan nghe vậy đại hỉ, riêng phần mình mắt lom lom nhìn Ngô Vọng, kia kiếp vân tạo ra tốc độ, cũng bởi vậy chậm rất nhiều. Nhân vực, Diệt Tông phụ cận, Đông Phương Mộc Mộc chống nạnh nhìn xem trên bầu trời kia lề mà lề mề kiếp vân, cái trán toát ra từng cái dấu chấm hỏi. Chuyện ra sao, thiên kiếp xem thường nhị tiến cung, nàng thật vất vả vượt qua đáy lòng ma chướng, lấy hết dũng khí, nghĩ đến tại nhân hoàng bệ hạ thọ nguyên đại nạn trận kia đại chiến tiến đến trước đó, tận khả năng tăng lên thực lực, là nhân vực làm ra một điểm cống hiến. Làm sao, cái thiên kiếp này còn nhìn nàng không tầm thường. Nơi xa chạy tới nhân hoàng các cao thủ, diệt tông cao thủ, còn có những cái kia nghe hỏi mà đến phụ cận tông môn tu sĩ, tất cả đều truyền thanh nói thầm. Có nhân hoàng các siêu phàm buông tiếng thở dài, nói đến Đông Phương Mộc Mộc năm đó xông siêu phàm kiếp chưa thể thành công, sống thêm đời thứ hai. Chúng tiên thế là đều có cảm ngộ, nghiêm trang bắt đầu nói đến thiên kiếp tại sao lại như vậy chậm nguyên nhân. Tục truyền A, chúng ta thể nội đều có thiên cung lưu lại tiêu ký, thiên kiếp liền là đi theo cái này tiêu ký mà đến. Lần trước Đông Phương tiên tử từng có một lần đại kiếp, tiêu ký hao tổn không sai biệt lắm, sở dĩ kiếp vân tới mới như thế chậm. Đạo hữu thuyết pháp này chưa nghiệm chứng, cũng không phải là đạo luật. Bần đạo xem cảnh này, cái thiên kiếp này vận chuyển không khoái, tất nhiên là thiên cung suy yếu chứng nhận minh. Không sai, bần đạo năm đó độ siêu phàm kiếp lúc. Đạo hữu ngươi không phải thiên tiên cảnh sao? A, bần đạo độ kiếp thất bại, may mắn còn sống, may mắn còn sống. Thêu dệt vô cớ nhưng là muốn bị nhân hoàng các cha hỏi. Khục, bần đạo đi đầu một bước, đi đầu một bước. Thế là, không ít người xem tiên nhân cười vang, tiếng cười kia rơi vào Đông Phương Mộc Mộc trong tai, lập tức thành đối nàng như vậy lề mà lề mề thiên kiếp chế nhạo. Mộc đại tiên tức không nhịn nổi, đem mấy món bảo vật lơ lửng ở xung quanh người, hai tay bóp lấy bờ eo thon, đơn giản ghim lên bím tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng nhảy lên, ngẩng đầu mắng. Có bản lĩnh cho bổn đại tiên một thống khoái. Các ngươi như vậy có gì tài ba, xem thường bản tiên sao? Thiên cung, thiên phạt bên cạnh ao. Ngô Vọng nghe vậy nhíu mày, vung tay lên, bên mấy tên tiểu thần cùng nhau huy động thiên phạt điện mấy dạng thần khí, một cỗ thần lực từ thần chỉ hư không tiêu thất. Cùng này đồng thời, Đông Phương Mộc Mộc đỉnh đầu truyền đến liên tục sấm rền thanh âm, giống như thiên quân vạn mã trào lên mà đến, một đóa đóa mây đen cấp tốc chiếm cứ thành một đoàn, tại trên bầu trời phi tốc xoay tròn. Từng cái lôi ban đã bắt đầu lấp lánh, hoảng sợ thiên uy trấn áp mà đến. Nấc, Mộc đại tiên che miệng nhỏ, cặp kia mắt to nhất chuyển, trong nháy mắt nhận sai, ta vừa mới nói đùa đâu, đừng nóng giận nha, đừng nóng giận. Ngô Vọng suy cười một tiếng, kiếm chỉ đối thiên phạt chỉ một điểm. Nhân vực Đông Phương Mộc Mộc độ kiếp chi địa, kia kiếp vân phía dưới lập tức ngưng ra một tấm mặt mũi già nua, cúi đầu đưa mắt nhìn Đông Phương Mộc Mộc một trận. Cái này già nua khuôn mặt tự hành tiêu tán, tại kiếp vân phía dưới trải thành một đạo màn sáng. Phía trên nổi lên một nhóm nhân vực văn tự. Đang toàn lực đề phòng Đông Phương Mộc Mộc, giờ phút này vô ý thức đọc ra. Đây là kiểu mới siêu phàm thiên kiếp thí điểm, thật đáng tiếc thông chi ngươi, người đem đối mặt trước nay chưa từng có thiên kiếp. Đông Phương Mộc Mộc bờ môi nhất biển, kém chút khóc thành tiếng. Nơi xa những cái kia nhân vực cao thủ nghị luận ầm ĩ, có tính khí nổ đạo trưởng đã là sắn tay áo chuẩn bị cùng thiên kiếp khai chiến. Kia văn tự cấp tốc biến hóa, chúng tiên tự có người đọc lên âm thanh. Nên thiên kiếp chia làm hai loại hình thức, giáp, mỗi đạo thiên kiếp đều phóng thích thần lực, người từ đầu đến cuối tiếp nhận ngang nhau cường độ thiên kiếp. Ất, mỗi đạo thiên kiếp uy lực lần lượt tăng cường, có đại khái 1/3 tổng thần lực ngưng tụ tại một kích cuối cùng. Hai loại hình thức dưới, thiên kiếp phóng thích thần lực tối cường độ giống nhau. Mời làm ra lựa chọn của ngươi. Đông Phương Mộc Mộc nháy mắt mấy cái này mùi vị quen thuộc, cái này quen thuộc thuật tính vấn đề. Chọn giáp. Có lão giả vội vàng hô hào, nhanh chọn giáp, giáp ngươi nhất định có thể qua. Rất nhiều cao thủ đều là chết tại một kích cuối cùng. Giáp, Đông Phương Mộc Mộc cao giọng la lên, ta chọn giáp. Kia màn sáng bên trên văn tự lần nữa biến hóa, cự ly đệ nhất đạo thiên kiếp hạ xuống còn có 10, 9, 8, 7, 6. Mộc đại tiên hút mạnh một hơi, quanh người tuôn ra từng đạo tiên quang, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm kia màn sáng sau hội tụ lôi ban. Đột nhiên, một dải lụa giữa trời rơi xuống, Mộc đại tiên khẽ quát một tiếng, cầm kiếm trước bổ, thân hình trốn vào lôi quang bên trong. Giây lát, lôi đình tiêu tán, mặt đất xuất hiện cháy đen hố to, Đông Phương Mộc Mộc hơi có vẻ chật vật, đưa tay nuốt từng khỏa đan dược. Kia màn sáng xuất hiện lần nữa, phía trên hiện ra một nhóm văn tự. Cự ly đạo thiên kiếp thứ hai hạ xuống, còn có 30, 29. Mộc đại tiên không dám khinh thường. Một bên điều tức một bên chuẩn bị tùy thời ứng đối thiên kiếp nổi lên. Thế là, nàng vô kinh vô hiểm chỗ vượt qua thứ hai, ba, bốn nói. Đạo thiên kiếp thứ năm tiến đến trước, những cái kia văn tự. Cự ly đạo thiên kiếp thứ 5 hạ xuống, còn có 30, 29. Thiên cung tiểu đề bày ra, bản đạo thiên kiếp bắt đầu gia tăng thiên hỏa cùng thiên phong, tâm ma sẽ ở đạo hữu đạo tâm sinh sôi, mời đạo hữu chú ý đề phòng. Đông Phương Mộc Mộc, người xem chúng tiên, cái này Tân Hưng thiên kiếp, làm sao cùng chúng ta năm đó thiên kiếp, đều không quá đồng dạng. Thiên kiếp cũng xem mặt, như thật xem mặt, vậy lão phu năm đó chẳng phải là không cần độ kiếp liền trực tiếp siêu phàm. Chúng tiên chúng thuyết vân vân, kiếp nạn bên trong Đông Phương Mộc Mộc lại là lòng tin tăng nhiều, tại thiên kiếp bên trong bay lên bay xuống, được không khoái hoạt. Rốt cục, đạo thiên kiếp thứ 9 xong, Đông Phương Mộc Mộc toàn thân đẫm máu, nhưng tự thân cũng không lo ngại, tại kia chống nạnh một trận cười to. Màn sáng bên trong xuất hiện lần nữa một nhóm văn tự. Chúc mừng ngài vượt qua siêu phàm thiên kiếp, xin ngài làm lần này thiên kiếp chấm điểm, mắc điểm là 10. 9 phần, Đông Phương Mộc Mộc thần khí chỗ trở về câu, khấu trừ ngươi một phần sợ ngươi kiêu ngạo. Về sau cũng muốn như thế cho nhân vực cái khác tiên nhân hàng kiếp nha. Kiểu mới thiên kiếp xuất hiện cũng không cái gì quy luật, mời các vị tu sĩ không nên ôm may mắn tâm lý. Độ kiếp không quy phạm, thân nhân nước mắt hai hàng. Chờ mong cùng ngài lần sau gặp gỡ, cảm ơn. Hưu, kia màn sáng cùng kiếp vân đồng thời tiêu tán, hóa thành dư thừa linh khí tán tại thiên địa ở giữa. Đông Phương Mộc Mộc nhịn không được gãi gãi đầu, nói lầm bầm, ta làm sao cảm giác, cái này có điểm giống là tên kia đang trêu cợt ta. Nhưng thể nội lưu chuyển siêu phàm tiên lực, rất nhanh liền để Đông Phương Mộc Mộc bỏ xuống những này loạn thất bát tao nan đề, quay người trở xuống diệt tông trụ sở, tìm chỗ tu hành đi. Nhân vực vỡ tổ không vỡ tổ, cũng không phải nàng có thể đi quan tâm sự tình. Thiên cung, thiên phạt bên cạnh ao, Ngô Vọng vỗ vỗ tay, cười nói, một lần không tệ thiên phạt làm mẫu, các ngươi tiếp xuống biết nên làm như thế nào. Chúng thần liên tục gật đầu, nhưng trong mắt vẫn là mang theo vài phần lo nghĩ. Ngô Vọng thấy thế, tại trong tay áo xuất ra mấy cái truyền tin ngọc phù, nhét vào cái này mấy tên đang trực tiểu thần trong ngực. Như vậy, lại có người độ kiếp, các ngươi tự cho ta đến cái tin. Vẫn là câu nói kia, xảy ra chuyện ta đến chịu trách nhiệm, có khen thưởng mọi người cùng hưởng, sau đó mấy vị luân xong giá trị, nhân duyên trong điện ta bày một bàn, chúng ta thoải mái uống hắn mấy chén. Đa tạ đại nhân ngươi yên tâm, chúng tiểu nhân lĩnh hội thiên đế bệ hạ ý chỉ, tiết kiệm thần chỉ thần lực, lại đối nhân vực hoàn thành lấy lòng, đây là nhất cử lưỡng tiện, nhất cử lưỡng tiện a. Thiên phạt bên cạnh ao vui vẻ hòa thuận, Ngô Vọng cùng bọn hắn nói đùa vài câu, chắp tay sau lưng phiêu nhiên mà đi. Nhân vực các tu sĩ a, hắn cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến cái này. Thiên chính điện bên trong, đại tư mệnh mắt thấy một màn này, khóe miệng đang điên cuồng giật giật, cố nén tới cùng Ngô Vọng đánh một trận xúc động. Không có cách, bây giờ Ngô Vọng, hắn có thể. Thật chơi không lại, thiên cung chỗ sâu nhất, đế khóc mỉm cười nhìn chăm chú lên Ngô Vọng rời đi thiên phạt điện bóng lưng, lại nghĩ tới Ngô Vọng tại vân thượng viết xuống những chữ viết kia, nhịn không được lẩm bẩm nói. Độ kiếp không quy phạm, thân nhân nước mắt hai hàng, gia hỏa này thật đúng là ẩn giấu chút ít làm quái tâm tư. Bệ hạ tựu như vậy bỏ mặc Vô Vọng tử làm loạn sao? Đế khóc khóe miệng nụ cười lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn về phía một bên bảo tọa, nơi đó có ánh sáng nhạt đang nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành hy hòa hư ảnh. Đế khóc ôn thanh nói, đây bất quá là đối nhân vực lấy lòng kế hoạch một phần thôi, Vô Vọng tuy là tại làm loạn, nhưng bản thân cũng là lợi dụng thiên cung quy tắc, cùng thiên cung tiến một bước tương dung, đây thật ra là chuyện tốt. Hy hòa khẽ nhíu mày, bệ hạ, người tựa hồ rất yêu thích gọi hắn là Vô Vọng. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng Vô Vọng xác thực như ta đệ tử. Đế khóc hai tay thăm dò tại trong tay áo, quay đầu nhìn chăm chú lên Hy Hòa, trong mắt mang theo tràn đầy ôn nhu, người thế nào hôm nay sao lại nổi giận đùng đùng, thế nhưng là có chuyện gì đáy lòng không nhanh. Không có gì, Hy Hòa quay đầu đi chỗ khác, đại điện bên trong lâm vào biệt dạng yên tĩnh. Không bao lâu, đế khóc mở miệng nói, Hy Nhi, người ta nếu là sinh khoảng cách, nói gì đi cùng Trúc Long tái chiến. Hy Hòa nói, có thể ta đã có chút ít xem không hiểu bệ hạ muốn làm cái gì. A, đế khóc mắt lộ ra nghi hoặc, biểu lộ chân thành tha thiết chỗ nhìn chăm chú lên Hy Hòa. Hy Hòa khẽ thở dài âm thanh, tiếng nói cũng mềm mại rất nhiều, thấp giọng nói. Bệ hạ, ta đại khái biết được, cùng Phục Hy chi tranh để bệ hạ cải biến rất nhiều, cũng chưa từng để ý qua những này, bởi vì bệ hạ liền là bệ hạ. Nhưng bệ hạ, người ta năm đó là thắng qua Trúc Long, đem tiền đặt cược đặt ở đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh trên thân, bọn hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cấp tốc quật khởi, nương tựa theo sinh linh chi lực gia trì, chúng ta bố trí thiên địa phong ấn, đem Trúc Long cùng hắn tùy tùng khu trục. Bệ hạ nói, tinh thần là người ta chi hoạt, tinh thần trọng thương người ta chưa thân xuất viện thủ. Bệ hạ còn nói, đại tư mệnh có soán vị chi hiềm, sau đó bệ hạ đối đại tư mệnh đủ kiểu áp chế, rốt cục có hắn tự thân chi sụp đổ, có trật tự hóa thân bố cục, để thiếu tư mệnh thôn vệ đại tư mệnh. Bệ hạ trở lại thiên cung về sau, bắt đầu nói nhân vực là phá cục mấu chốt, trăm phương ngàn kế muốn kéo nhân vực vào cuộc, ý đồ để thiên cung cùng nhân vực quan hệ dựng lại. Ta chưa hề khuyên qua bệ hạ, bởi vì ta tin tưởng bệ hạ, có thể biến không thể thành có thể. Nhưng bệ hạ là như thế nào làm? Dựa vào một cái vô vọng tử, liền có thể thay đổi càn khôn. Đế Khốc nhẹ nhàng thở dài, cười nói, hắn đúng là có thể thay đổi càn khôn, cũng là cùng nhân vực tu hảo duy nhất mối quan hệ. Sau đó thì sao? Hy Hòa nhíu mày nhìn chăm chú lên Đế Khốc, thiên cung chúng thần như thế nào tự xử bệ hạ nghĩ tới sao? Đế Khốc nói, chúng thần bất quá là tạm thời bị điểm ủy khuất, mấy lần cùng nhân vực đại chiến xuống tới, tin tưởng bọn họ cũng đã hiểu được, nhân vực ẩn chứa bao lớn năng lượng. Nhân vực cất giấu Phục Hy thiết hạ mấy tầng đại trận, cái này mấy tầng đại trận chính là vì chúng ta thiết hạ. Phục Hy đến thiên cung cùng ta quyết chiến trước, từng hạ lệnh bọn hắn không phải vận dụng đại trận kia, bởi vì những cái kia đại trận là vì kẻ đến sau lưu lại, cũng chính là bây giờ thần nông thị lưu lại. Hy Nhi, thần nông thị thêm những cái kia đại trận, có thể lật diệt ta, cũng có thể hủy diệt Trúc Long. Nhân vực là kẻ ngu sao sẽ đem Trúc Long dẫn vào chính mình địa giới. Sở dĩ cái này cần chúng ta bố cục, Đế Khốc ôn thanh nói, Hy Nhi ngươi yên tâm, ta tử không có khả năng. Không có khả năng cái gì không có khả năng vứt xuống thiên cung, vứt xuống ta, mình cùng mỹ nhân của ngươi cùng nhau chạy trốn. Hy Hòa cười lạnh âm thanh, nhìn chăm chú Đế Khốc. Nàng lẩm bẩm nói, xác thực, đây là một cái tuyệt diệu kế hoạch, ngươi đem băng thần mẹ con kéo vào thiên cung, chính mình bứt ra trở ra, để bọn hắn thống hợp nhân vực cùng thiên cung chiến lực. Nương tựa theo tinh thần uy vọng áp chế thiên cung chư thần. Sau đó để thiên địa hợp lực, dập tắt Trúc Long hỗn loạn chi hỏa. Đế Khốc im lặng không nói. Hy Hòa nói, người nghĩ tới, người còn có vợ, con sao? Hy Nhi, Đế Khốc thấp giọng nói, người suy nghĩ nhiều, ta như thế nào sẽ buông tha cho đây hết thảy ta tự có thiên đế tôn nghiêm. Hy Hòa chậm rãi gật đầu, hư ảnh bá chỗ tiêu tán. Này thiên cung đại điện an tĩnh chốc lát, vang lên thở dài một tiếng. Sau đó lần nữa trở nên tĩnh lặng. Mộc đại tiên có thể thành siêu phàm coi như không tệ. Sau đó mấy ngày, Ngô Vọng tâm tình 10 phần dễ chịu, liền đới lấy hắn xem những cái kia thiên cung thần linh cũng thuận mắt rất nhiều, cùng bọn hắn nói chuyện trời đất cũng biến thành càng thêm chủ động. Thiên cung góc tường này, đã trải qua rồi phạm vi lớn xuất hiện khe hở. Không đúng, nói đúng ra, hắn hiện tại đã từ đây trước đào chân tường, chuyển biến làm khiêu động toàn bộ tường. Không phải quân ta quá ra sức, thật sự là Đế Khốc cho cơ hội a. Ngô Vọng ngựa không dừng vó, tại thiên cung từng tòa thần điện chi gian không ngừng quần nhau, gặp được lạ lẫm thần linh tự kết thân một hai, có cường thần ra sân bàn rượu, tự sẽ có thân ảnh của hắn, lại mỗi lần cũng đều là ngồi tại chủ vị. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ quan trọng, Đế Khốc nói không chừng lúc nào tự làm ra điểm yêu thiêu thân. Ngô Vọng nhất định phải để cho mình cùng cái này mấy trăm thần linh nhiều hơn phân nửa thân quen, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thậm chí hắn đều cảm giác, năm đó Đế Khốc tại Trúc Long nhãn ra nội tình xuống đi con đường kia, hắn hiện tại lại tại đi. Hình thức bên trên có thể có khoảng cách, nhưng tính chất thật đúng là không sai biệt lắm. Lại qua mấy ngày, ngày mẫu Hy Hòa phái người đưa tới rất nhiều lễ vật, đáp tạ Ngô Vọng đi phù tang mộc phía trên dạy bảo kim ô. Hy Hòa cho Ngô Vọng mang theo một phong thư, trong thư nói, mời Ngô Vọng mỗi tháng ít nhất đi Dương Cốc 2 lần, là kim ô giảng bài, khai hắn linh trí. Lại trong lời nói lộ ra, hết thảy hậu quả ta đến gánh chịu, kiên định. Ngô Vọng đáy lòng âm thầm so đo, hai vợ chồng đánh nhau, ngược lại là thật có thể. Ngô Vọng cũng chưa thăm dò thêm việc này, tại hắn bên này, Đế Khốc cùng Hy Hòa thủy chung là một thể, hắn tuyệt đối không có khả năng tin tưởng Hy Hòa sẽ ruồng bỏ Đế Khốc. Mấy ngày trước đây Dương Cốc một nhóm, Ngô Vọng cũng đem cái này xem như là Hy Hòa cùng Đế Khốc thăm dò. Hắn nên nghĩ chút biện pháp gì, chứng minh chính mình tại Tây Vương mẫu nơi đó, chỉ là đơn thuần chỗ làm thoáng cái xã giao. Ngô Vọng mấy ngày nay đều đang suy tư vấn đề này, cái này cũng thành một chút bối rối. Mọi thứ đều chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, tự nhiên là dễ dàng đạt được kỳ vọng bên ngoài kinh hỉ. Bề bộn nhiều việc bên ngoài, cũng không thể bỏ bê bên trong. Ngô Vọng mỗi ngày đều sẽ đưa ra thời gian bồi thiếu tư mệnh cùng tiểu mính, hoặc là cùng thiếu tư mệnh hoa tiền nguyệt hạ, hoặc là cùng Tiểu Mính trêu chọc việc vui. Nhìn xem Tiểu Mính từng ngày lớn lên, Ngô Vọng lão phụ thân tâm tính cũng dần dần kéo căng. Ngày hôm đó, cùng thiếu tư mệnh tại Thiên Cung phụ cận một chỗ sơn lâm thác nước lưu lại lúc, Ngô Vọng liền nghĩ đến như vậy vấn đề. Ai ngươi nói, Tiểu Mính nếu là trưởng thành chút ít, mới biết yêu, muốn tìm đạo lữ, cái này nên làm cái gì? Ngay tại một bên cùng với tiếng thác nước vang ăn đồ ăn vặt thiếu tư mệnh, nghe vậy không khỏi trừng mắt nhìn, cười nói, vậy thì tìm cái chứ sao? Ngô Vọng cau mày nói, vậy ngươi không sợ nàng bị người khi dễ? Tại sao lại bị khi phụ? Nam tử miệng, gạt người quỷ, liền muốn xem nữ tử lộ đùi, Ngô Vọng mặt mũi tràn đầy xem thường, muốn ta nói, về sau vẫn là phải cho Tiểu Mính nhiều dựng nên một chút bình thường kén vợ kén chồng xem. Thiếu tư mệnh che miệng cười khẽ, ngươi nha, cũng đừng thao phần này tâm, Tiểu Mính vẫn còn con nít đâu, mà lại tử vong chi thần nói thật, đạo lữ loại sự tình này có chút không quá phù hợp. Vì sao? Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, hai ta dưỡng dục khuê nữ, chẳng lẽ lại còn có người dám nói không dễ nhìn. Thiếu tư mệnh nói, sinh linh sẽ bản năng e ngại, mà thần linh phần lớn đều đã sa đọa. Cũng đối, Ngô Vọng đáy lòng nói không nên lời là nhẹ nhàng thở ra, vẫn có chút lo lắng. Tóm lại tình như vậy tự liền là hết sức phức tạp. Thiếu tư mệnh hỏi, nếu nàng sau này thật bị người hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Không đủ 18 chân cắt ngang, 18 về sau chính mình quyết định, Ngô Vọng bình tĩnh chỗ trở về câu. Chân cắt ngang, Ngô Vọng cười nói, ta nói là cái kia dám lừa gạt nàng lang tể tử. Vậy cũng không được nha, thiếu tư mệnh cười nói, ta xem ngươi chính là không nỡ bỏ. Hắc hắc, Ngô Vọng cười khẽ âm thanh, nằm tại trên tảng đá lớn nhìn xem trời xanh mây trắng, nghe bên truyền đến nhàn nhạt thấm hương, đáy lòng nổi lên không hiểu quyến luyến. Không biết làm sao, hắn giống như có chút yêu thích cái này thiên địa. Ngô Vọng hướng phía bên vươn tay cánh tay, thiếu tư mệnh ngục quang xê dịch về một bên, lại chung quy là không có cự tuyệt Ngô Vọng mời, như một mảnh liễu diệp chậm rãi bay xuống, gối lên Ngô Vọng cánh tay nằm nghiêng. Mệnh, cái này thiên địa về sau bất kể như thế nào biến hóa, người ta liên thủ, tự có thể xông ra đi. Ừ, nàng nhẹ giọng ứng với, không tự giác đã là nhắm mắt nghỉ ngơi. Thác nước lao xuống bọt nước văng lên một đạo nhàn nhạt thải hồng, hai người tựu nằm tại thải hồng một điểm, giống như dung nhập này tấm họa quyển. Hoàng hôn ngã về tây, bọn hắn vừa muốn trở lại, Ngô Vọng đáy lòng đột nhiên nổi lên một chút nhiễu loạn. Ta đột nhiên có chút cảm ngộ, Ngô Vọng trong mắt mang theo vài phần áy náy, chỉ chính mình nguyên thần vị trí. Thiếu tư mệnh lúc này lĩnh ngộ, khẽ vuốt cằm ra hiệu, lẳng lặng đứng ở một bên chờ. Ngô Vọng tâm thần chìm xuống, một lũ thần niệm thăm dò vào đoàn kia yên lặng thật lâu biến thân khí bên trong. Tiền bối, thần nông tiếng nói truyền đến, dường như mang theo vài phần ý cười. Ngô Vọng cười nói, đây là có việc vui gì sao? Cũng không tính là gì đại hỷ sự, thần nông nói, ngươi trước đây làm cái kia luyện khí tông sư minh, gần đây làm ra không ít thú vị tiên bảo, ngược lại là cho nhân vực nhiều tăng mấy phần đối địch thủ đoạn. Ngô Vọng cười nói, ta còn lấy vì tiền bối tìm tới trường sinh bất lão biện pháp. Trường sinh nói nghe thì dễ, thọ nguyên đại đạo đối sinh linh bản nguyên tiến hành trói buộc, thần nông cười khẽ âm thanh, ngươi tại Thiên Cung làm ra mọi việc, ta đều đã biết được, làm không tệ. Ai, Ngô Vọng nhỏ giọng thầm thì, luôn cảm giác chính mình là tại giúp nhân vực, cũng đồng thời cũng là tại giúp đế khốc. Thần nông cười nói, đế khốc muốn chạy trốn sự tình. Tiền bối cũng hiểu biết, đây là đế khốc phá cục chi pháp, sớm có đoán được thôi. Thần nông chậm rãi nói, cho đến ngày nay, ta có một số việc cũng không nên giấu giếm ngươi, ngươi cũng có như vậy tư cách biết được. Ngô Vọng, nhân vực còn có chuyện gì là ta không biết sao? Có thật nhiều chỉ có nhân hoàng mới có thể biết được sự tình. Thần nông nói, tân hỏa đại đạo gánh chịu bộ phận toại nhân tiên hoàng ký ức, xem ngươi bây giờ, đã là triệt để cùng nhân hoàng chi vị không có duyên phận, những bí mật này cũng nên nói cho ngươi biết. Tự nói như vậy sao? Tất nhiên là không ổn, thần nông cười nói, ngươi dành thời gian hồi nhân vực một chuyến, cũng không cần giấu giếm đế khốc bọn hắn. Hiện nay thiên địa thế cục liền là như vậy, đế khốc muốn nhảy ra ngoài, trúc long muốn xông về đến, người ta nghĩ đến bảo vệ nhân vực an ổn, đọ sức một cái thuộc về nhân vực trật tự ra. Kỳ thật, để ngươi đối mặt đế khốc, vốn là ta như vậy lão cốt đầu thất trách, nhưng ta tất nhiên là vui thấy ngươi quật khởi, như thế chúng ta mới có thể có càng lớn phần thắng. Lão tiền bối ngươi đột nhiên kiểu nói này, Ngô Vọng cười hắc hắc âm thanh, ta còn thực sự có chút xấu hổ. Không cần không có ý tứ, thần nông nói, ngươi chuẩn bị khi nào trở về? Tự mấy ngày nay đi, thiện, thần nông lẩm bẩm nói, vậy ta đây tự phái con ta đi bác giã đưa chút lễ, vừa vặn cùng ngươi dịch ra. Ngô Vọng nguyên thần tiểu nhân nhi đỉnh đầu toát ra từng cái dấu chấm hỏi. Cái này lão tiền bối rõ ràng có vấn đề. Xem Ngô Vọng tại kia trừng mắt cắn răng, thiếu tư mệnh không khỏi sinh lòng nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi thế nào. A, à, vô sự, Ngô Vọng không nhịn được có chút chột dạ, đối thiếu tư mệnh ôn nhu cười một tiếng, chúng ta trở về đi, vừa rồi nhân hoàng gửi thư cho gọi, để cho ta trở về một chuyến, nói là cho ta một chút loại nhân thị lão tiền bối lưu lại ký ức. Đúng, ngươi muốn đi sao? Ta, thiếu tư mệnh hơi có chút kinh ngạc, ta ngẫm lại, Ngô Vọng ôm lấy cánh tay, đối diện lấy thác nước ngơ ngẩn xuất thần. Minh bài, chính mình trước đây cân nhắc như thế nào đối phó đế khốc, xác thực vô ý thức không để ý đến thần nông lão tiền bối tác dụng. Cẩn thận một bàn tính, trong tay hắn bài kỳ thật đã không tính ít. Thiên đạo, chu thiên tinh đấu đại trận, tinh thần, tân hỏa đại đạo, có thể cùng đế khốc chính diện cùng chết lão nhân hoàng, mẫu thân, vân trung quân, thiếu tư mệnh như vậy cao thủ đoàn. Ừ, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lại cúi đầu mắt nhìn hai tay của mình. Hắn có chút hậu chi hậu giác. Đế khốc giống như cũng là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, trực tiếp coi hắn là thành Côn Lôn Khư cựu thần chọn chúng mới thiên đế, kia. Đế khốc, chẳng lẽ lại là bị hắn dọa đi, đế khốc muốn đem kế tựu kế. Như vậy mạch suy nghĩ chính mình trước đó ngược lại là không nghĩ tới. Nhưng giả vờ ngây ngốc cũng không kịp, chỉ có thể tiếp tục đi một bước xem một bước, Nam Bắc hai cái kế hoạch lớn cũng cần tiếp tục hướng phía trước đẩy vào. Nếu không, nhiều ổn một tay, Ngô Vọng đáy lòng nhớ tới. Nữ tử quốc, ba chữ, trong mắt nhiều hơn mấy phần ánh sáng. Hôm sau, Ngô Vọng trở ra Phùng Xuân thần điện, một đường giá vân hướng chỗ cao nhất thần điện mà đi. Bây giờ thiên cung so với nửa năm trước, tất nhiên là trở nên có chút náo nhiệt. Rất nhiều một mực ngủ say tiên thiên thần bọn họ, cũng bắt đầu bảo trì thanh tỉnh trạng thái, mấy trăm năm đối bọn hắn mà nói bất quá trong nháy mắt vung lên, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, thiên địa đến cùng sẽ còn kinh lịch cái gì dung chuyển. Tới thần điện trước đó, Ngô Vọng liền chắp tay hành lễ, cất cao giọng nói, vô vọng tử cầu kiến thiên đế bệ hạ. Trong đó truyền đến một tiếng cười khẽ, đi vào liền có thể, không cần như thế giữ lễ tiết. Đa tạ bệ hạ, Ngô Vọng lần nữa chắp tay, lúc này mới ưỡn ngực ngẩng đầu cất bước đi vào. Nói cung kính cũng coi như cung kính, nói thất lễ cũng có chút vượt khuôn. Đại điện bên trong trống rỗng, đế khốc đứng tại bảo tọa trước đó, cúi đầu nhìn chăm chú lên bước nhanh đi tới Ngô Vọng. Cười nói, vô vọng thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không biết vì chuyện gì đến tìm ta. Tiền bối, Ngô Vọng nói, ta nghĩ hồi nhân vực một chuyến, mang lên thiếu tư mệnh cùng tiểu mính. Đế khốc cười nói, làm sao người đây là muốn đem Phồn Diễn, tử vong chi thần mang hồi nhân vực, sau đó liền để nhân vực cùng ta này thiên cung khai chiến. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy, Ngô Vọng nhíu mày, thở dài, ta vốn dĩ vì tiền bối nên là hiểu của ta đến thiên cung kỳ thật cũng là cố ý mà làm. Bây giờ thật vất vả mở ra thế cục, tất nhiên là muốn tiếp tục hướng về phía trước thăm dò. A, à, đế khốc trong mắt toát ra mấy phần ý cười, xem ra, người đáy lòng tính toán quyết chiến thời khắc, xa xa không có đến. Tiền bối, thôi, đế khốc khoát khoát tay, sau đó chắp tay từng bước mà xuống, ngồi ở kia trước đài cao rộng rãi trên bậc thang, vỗ vỗ bên cạnh không vị, nói. Đến đây đi, người ta buông xuống riêng phần mình lập trường, hảo hảo nói chuyện tâm tình. Ngô Vọng cười cười. Lại chỉ là xuất ra một cái bổ đoàn, tại bậc thang chính phía dưới nhập tọa, đối mặt với đế khốc, chậm rãi nói tiền bối, chúng ta kỳ thật không cần nói quá nhiều. Cũng đúng, đế khốc trong mắt lóe ra mấy phần ý cười, người ta đều có một cái mục đích, liền là ngăn cản Trúc Long trở lại, bảo vệ phần này trật tự. Trừ cái đó ra, Ngô Vọng nói, ta đang còn muốn trật tự bên trong gia tăng sinh linh quyền lên tiếng. Đế khốc kia trương tuấn đẹp khuôn mặt bên trên xẹt qua một chút cảm khái, hắn nói, vô vọng. Người biết không, ngươi cùng ta rất giống, rất giống rất giống, thậm chí người ta đi đường, tiến lên quỹ tích, đều là tương tự như vậy. Ngô Vọng không khỏi im lặng, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đế khốc. Đại điện chung quanh nổi lên từng tầng thần quang, Ngô Vọng đã mất đi đối với ngoại giới cảm ứng. Nhưng đây chỉ là đế khốc không muốn để cho bọn hắn nói chuyện bị người bên ngoài thám thính, Ngô Vọng cũng không gấp. Đế khốc mục quang hơi có chút lấp lóe, lẩm bẩm nói, ngươi không thể không thừa nhận. Cái này thiên địa ở giữa tồn tại một loại nào đó thế đắc thế thì thuận gió mà lên, thất thế thì vạn kiếp bất phục. Vận đạo thần, nàng chỉ là ảnh hưởng sinh linh chi thế, mà không phải là đại đạo chi thế. Đế khốc cười nói, vận đạo thần tuy mạnh, nhưng đạo là đối sinh linh, đối đề giai tiểu thần, nàng có thể sẽ trở thành người tương đối khó giải quyết cường địch, nhưng lại không lọt nổi mắt xanh của ta. Của ta đối thủ chỉ là Trúc Long, thần nông, Phục Hy, Toại Nhân. Ngô Vọng im lặng, rất nhanh liền nói, xem ra, tiền bối ngươi đối Tân Hỏa Đại Đạo xác thực vô cùng e dè. Ngũ hành bản nguyên đại đạo cùng sinh linh đại đạo cộng minh, Tân Hỏa Đại Đạo tuy không phải nguyên sơ đại đạo, lại sừng sững tại nguyên sơ trên đại đạo. Đế Khốc đưa tay hư hỏa, tựa hồ là nghĩ đụng vào cái gì, biểu lộ nhưng dần dần có chút ảm đạm. Có một đầu cường hoành đại đạo, quả nhiên là vô cùng tiện lợi. Ngươi cầm đi tinh thần tích lũy, tinh thần đạo thành ngươi quật khởi cơ sở. Người người đều nói đệ tam thần vương kinh diễm tuyệt thế, nhưng hắn đản sinh tại Tuế Nguyệt Đại Đạo, chính là Tuế Nguyệt chi chúa tể, cái khác thần như thế nào cùng hắn đối kháng, chúng ta chú định chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Các ngươi nhân vực thờ phụng thánh mẫu nữ oa, nữ oa thậm chí thành duy nhất siêu thoát chi thần, có thể nàng bằng vào, cũng là nàng bản thân tạo hóa đại đạo thần kỳ, kia đã là đến thiên địa chi tạo hóa. Ngươi lại nhìn kia trúc long âm thực đại đạo, có thể nuốt đại đạo mà thành tựu tự thân chi thần thông. Nó cường hoành ở chỗ cướp đoạt, ở chỗ bạo ngược, ở chỗ để thiên địa ở giữa tất cả ý chí đều e ngại. Tại những này bên trong, ngươi thấy được cái gì? Ngô Vọng nói, đại đạo mạnh yếu. Ta thấy được hai chữ, ngồi tại trên bậc thang Đế Khốc dựng thẳng lên ngón tay, cố hóa. Cố hóa, không sai, cố hóa. Đế Khốc thở dài, cái này gần như là thiên địa ở giữa ý thức không thể trốn thoát vận mệnh. Ngươi xem tiên thiên thần, từ đệ nhất thần đại mà đến. Sở hữu tiên thiên thần mạnh yếu đều là bởi hắn tự thân đại đạo mạnh yếu đến quyết định. Lôi bạo thần cỡ nào bình thường, nhưng hắn lôi bạo đại đạo liền là có không tầm thường. Ngươi cho dù có thể nói một chút đặc lệ, tỉ như ta như vậy, nhưng ta cùng nhau đi tới trả giá tâm huyết xa không phải ngươi có khả năng nghĩ, bây giờ còn vẫn như cũng muốn bị cố hóa hai chữ này bước đến tuyệt lộ. Ngươi lại nhìn kia nhân vực, liền là ngươi hiểu được đó là chân chính như tiên cảnh nhân vực. Liền xem như tại thiên cung nặng như thế áp phía dưới. Nhân vực vẫn là đang không ngừng diễn biến, bọn hắn trật tự tồn tại một cái nhân hoàng kỷ nguyên, liền bắt đầu hướng phía cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu phương hướng, một đi không trở lại. Phàm nhân không thể tu hành, chỉ là thiên địa ở giữa tô điểm. Đại tông môn cùng đại thế gia lũng đoạn tu đạo tài nguyên, liên tục không ngừng chỗ bồi dưỡng được tân sinh lực lượng, một đường lên cao. Những cái kia nhân duyên tế hội bước vào tu hành giới tán tu, tự thân muốn tăng lên thực lực đều là muôn vàn khó khăn. Phần lớn giống như bụi bặm, nhiều đời chìm xuống. Cho dù ngươi có thể nói, luôn có tán tu nhất minh kinh nhân A, có thể đây chẳng qua là cực thiểu số thôi. Đây chính là cố hóa, nếm đến cường đại chỗ tốt ý thức, sẽ liều mạng bảo vệ mình cường đại, áp chế nhỏ yếu, củng cố địa vị, coi là truyền thừa. Này nan đề, ngươi giải thích như thế nào? Ngô Vọng nói, ta có giải, nhưng cần dài tuế nguyệt đi từng bước thực hiện. Đế Khốc cười ngượng ngùng âm thanh. Tựa hồ có chút lơ đễnh, hắn nói. Chớ có dáng chống đỡ, cũng không cần cảm thấy mình so tất cả mọi người thông minh. Ta trước đó đe dọa ngươi những lời kia, kỳ thật chỉ là muốn nói cho ngươi. Ta sẽ không ngồi chờ chết, ta không có khả năng chờ ngươi cùng mẫu thân ngươi, cùng thần nông làm xong sở hữu chuẩn bị, lại chủ động đem cổ đưa lên bởi các ngươi chặt. Ngô Vọng im lặng, Đế Khốc khóe miệng xẹt qua mấy phần cười lạnh, nhưng rất nhanh lại khôi phục thành như vậy nụ cười ấm áp. Hắn nói, Vô Vọng, đây là ngươi ta cái cuối cùng cơ hội, ta đã dự cảm đến, ngươi lần này hồi nhân vực, sẽ có được càng giúp đỡ nhiều hơn lực. Cơ hội, Ngô Vọng buồn bực nói, ta có chút nghe không minh bạch. Ngươi ta liên thủ, cùng hưởng thiên đế chi vị, Đế Khốc tay trái sau nâng, nhìn xem vị trí kia, ta có thể phân một nửa cho ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu thừa nhận, ngươi gặp qua những cái kia cựu thần, cùng những cái kia cựu thần từng có gặp nhau, bọn hắn cho ngươi đồng dạng chỗ tốt. Bọn hắn chọn ngươi làm mới thiên đế. Cái khác không cần ngươi làm nhiều cái gì, Trúc Long ta có biện pháp đối phó, thần nông chờ hắn thọ nguyên kết thúc liền có thể, cái này thiên địa cuối cùng sẽ là ngươi ta cùng hưởng, mà ngươi cũng có thể có cơ hội đi từng bước nghiệm chứng, ngươi về cái này thiên địa giải. Ta là huynh, ngươi là đệ, trong trời đất bên ngoài quy nhất, không thể sao, tiền bối nói đùa, Ngô Vọng khẽ thở dài âm thanh, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, ta coi là thật không biết những cái kia cựu thần là như thế nào một chuyện. Đế Khốc hai mắt nhíu lại, Tuế Nguyệt Trường Hà đột nhiên ngưng trệ, một cỗ để Ngô Vọng gần như vô pháp thở dốc uy áp đập vào mặt. Sát ý, nồng đậm vô cùng sát ý, Ngô Vọng sắc mặt có chút tái nhợt, đây là thần khu phản ứng tự nhiên, nhưng hắn vẫn như cũng ngẩng đầu nhìn chăm chú Đế Khốc, không có bất kỳ cái gì né tránh, cũng không có nửa điểm lùi bước. Đột nhiên, một cỗ không hiểu đạo vận từ đó chỗ thần điện bộc phát. Giống như là vượt qua vô tận càn khôn, dường như mang theo vô song thần lực. Trực tiếp đâm vào tòa đại điện này phía dưới. Ầm ầm, Ngô Vọng gần như đứng ngồi bất ổn, Đế Khốc kia híp hai mắt đã mở ra, khóe miệng lộ ra ấm áp mỉm cười. Trúc Long gia hỏa này lại bắt đầu giày vò. Đế Khốc vỗ vỗ đầu gối, chậm rãi đứng người lên, toàn thân tách ra nồng đậm thần quang, Ngô Vọng dưới thân mặt đất kết thành phức tạp internet. Trở về đi, cùng ngươi cũng không có gì tốt nói chuyện. Đế Khốc khoát khoát tay, đưa lưng về phía Ngô Vọng, ngửa đầu thở dài. Nghĩ hồi nhân vực chính mình đi, thiếu tư mệnh cùng tiểu mính không thể đơn giản đặt chân nhân vực. Ngô Vọng đứng dậy gật gật đầu, cùng với phía dưới không ngừng lấp lánh kim quang, quay người hướng cửa điện mà đi. Chưa tới kịp đi ra cửa điện, đại điện lần nữa rung động, toàn bộ thiên cung nổi lên từng đạo thân ảnh, thần đình bắt đầu trấn áp thiên địa phong ấn. Ngô Vọng bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu hỏi một câu, tiền bối, người bản sơ đại đạo vì cái gì? Ngươi đã sớm biết, à, ta ban sơ đại đạo danh là Phùng Xuân, Đế Khốc cười khẽ âm thanh, chủ xuân noãn hoa khai chi áo nghĩa, lại có thể coi là báo xuân chi thần, thần thông là để bách hoa đều nở. Ngô Vọng sửng sốt một chút, hắn khẽ gật đầu, cất bước ra cửa hạm, giá vân hướng phía Phùng Xuân thần điện mà đi. Phùng Xuân, cái này Đế Khốc cao thấp có chút mau bệnh. Phùng Xuân thần điện, Ngô Vọng sau khi trở về an vị tại bàn đọc sách chỗ, cố gắng để cho mình duy trì mặt ngoài bình tĩnh, đáy lòng cũng đã bắt đầu phiên giang đảo hải. Đế Khốc đang làm cái gì? Hắn thông qua tuế nguyệt đại đạo đến cùng nhìn thấy cái gì? Giờ phút này, Ngô Vọng liền xem như có trung hộ thân, đạo tâm vẫn tại không ngừng run rẩy. Phùng Xuân thần chi vị, Đế Khốc là lúc nào cho mình? Kia là tại quay lại trước đó, hay là giả đóng vai thành Thụy Thần Vân Trung Quân đến đây cùng nhân vực đàm phán, lúc ấy Đế Khốc nhìn như tùy ý chỗ tung xuống cái này không đáng chú ý thần vị. Phùng Xuân thần, chính mình đạt được cái này thần vị, có khô mộc Phùng Xuân chi áo nghĩa, cùng Xuân về hoa nở chi áo nghĩa tất nhiên là khác biệt. Bây giờ rốt cục biết được, Đế Khốc ban sơ đại đạo, liền là Phùng Xuân đại đạo. Nhưng chỉ là cái này ba chữ, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Đệ nhất, Đế Khốc sớm đã nhìn chăm chú chính mình, hắn rất có thể sớm đã thông qua tuế nguyệt đại đạo thấy được đến tiếp sau một hệ liệt phát triển, sở dĩ sớm bố cục, chờ đợi thời cơ thích hợp nhất, cho mình tuyệt mệnh một kích. Thứ hai, Đế Khốc đang hưởng thụ Phùng Xuân thần quật khởi quá trình. Cái này thiên đế tuyệt đối có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch, mà chính mình sớm đã hãm sâu kế hoạch của đối phương bên trong. Hắn đang không ngừng đẩy chính mình đi về phía trước, nhưng lại có đầy đủ tính nhẫn nại. Có thể, Đế Khốc thật có thể thắng sao? Có một cái trung từ tuế nguyệt trường hàng ngược dòng mà xuống. Lại Đông Hoàng trung ẩn chứa đại đạo, tuyệt đối đã bao hàm Đế Khốc ỷ trượng lớn nhất tuế nguyệt đại đạo. Bên thắng sẽ chỉ là chính mình, nhưng ở thắng trong quá trình này, chính mình cần bỏ ra cái giá gì, làm ra nào quyết đoán. Ngô Vọng ngồi ở kia rơi vào trầm tư, quá khứ từng màn không ngừng hiện lên ở đáy lòng, sâu chuỗi thành một đầu kim quang lóng lánh tuế nguyệt tuyến. Đây là tương lai chính mình sở cầu toàn thắng thời gian tuyến, bây giờ đã tiến lên hơn phân nửa. Đế Khốc sẽ như thế nào quấy phong vân, Ngô Vọng lẳng lặng suy tư, không tự giác giống như là cùng hoàn cảnh chung quanh tương dung, quanh người tản mát ra từng sợi huyền diệu đạo vận. Cách đó không xa, Lâm Tố Khinh cùng thiếu tư mệnh riêng phần mình hiện thân, quan sát đến Ngô Vọng quanh người dị dạng. Gần nhất đoạn này thời gian, hắn trầm tư thời gian càng ngày càng lâu, cũng không biết gặp là đến cái nào nan đề. Lâm Tố Khinh nhẹ vỗ về một lọn tóc, có chút mím môi, đáy lòng thầm than một tiếng, là bởi vì chính mình đến thiên cung sự tình sao. Thiếu tư mệnh lại là ẩn ẩn đoán được cái gì. Nàng là phồn diễn chi thần, chính là sinh linh đại đạo chủ thần, tự nhiên có thể cảm nhận được thiên địa chi biến hóa, cảm nhận được đại đạo chi huyền diệu. Hắn hẳn là cùng thiên đế bệ hạ cãi nhau đi, cũng là tính đoán cái 8-9 phần 10. Ách, Ngô Vọng chấn động ống tay áo, chậm rãi đứng người lên, chắp tay sau lưng hướng thiếu tư mệnh đi tới, cười buông tiếng thở dài, lần này đi nhân vực, chỉ có thể chính ta đi. Thế nào là thiên đế không cho phép sao? Không sai, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, thiên đế có như vậy lo lắng cũng thuộc về bình thường, nếu là ngươi cùng tiểu mính quy về nhân vực, toàn bộ thiên cung cùng nhân vực ở giữa cân bằng tự tiếp cận bị đánh vỡ. Nhất là tại thiên cung không ngừng tổn thất thần linh bây giờ. Cái này, thiếu tư mệnh mím môi một cái, thấp giọng nói thôi, nghe ngươi an bài chính là. Ngô Vọng hướng về phía trước lôi kéo nàng nhu đề, ta hồi nhân vực một chuyến, gặp một chút nhân hoàng lão tiền bối liền trở lại. Có thể cần ta chuẩn bị một phần lễ vật, thiếu tư mệnh nhẹ nhàng nháy xuống mắt. Ngô Vọng tất nhiên là biết nàng ý tứ, cười lắc đầu. Những việc này, vẫn là chờ thiên địa thời cuộc an ổn xuống rồi nói sau. Dây dưa quá nhiều tinh lực, ngược lại có thể trở thành thất bại phục bút. Tại bản thân thần điện làm trễ nải một trận, Ngô Vọng tiến đến nhân duyên thần điện. Nhân duyên thần điện nhóm chỉnh thể đều là bỏ trống trạng thái, chỉ là có khung xương, Ngô Vọng cầm trật tự chi lực cùng thần lực, cũng không chân chính bắt đầu vận chuyển. Nhưng nên làm bộ dáng vẫn phải làm. Ngô Vọng đưa tới một tấm bia đá, phía trên khắc có việc ra ngoài, bốn chữ lớn, bày tại trước đại điện. Lại điều tới một đội thần vệ thủ hộ nơi đây, miễn cho bị người khác tùy ý xâm nhập. Ở chỗ này bố trí xong, Ngô Vọng lại thuận thế đi kính thần thần điện đi dạo một vòng, cùng kính thần đơn giản hàn huyên nói chuyện phiếm. Lần trước đế khóc cùng hy hòa gia yến, để kính thần thụ không ít kinh hãi, hảo hảo một cái thiên cung chính thần, gần nhất đều có chút lo được lo mất. Ngô Vọng trấn an nàng vài câu, không để cho nàng tất đem thiên đế những lời kia để ở trong lòng, hắn ngày đó cùng thiên đế cũng không có cãi nhau. Chỉ là tại một ít chuyện bên trên lên chút ít khác nhau thôi. Kính thần ngượng cười, vội vàng nói chính mình cũng không suy nghĩ nhiều. Nhìn nàng bộ dạng này, nói liệu, hẳn là làm ra phản hiệu quả. Ngô Vọng đối với cái này cũng lơ đễnh, hắn vốn là nhất thời hưng khởi tới nơi đây đi dạo, lập tức cáo từ rời đi, chọn tuyến đường đi Phùng Xuân thần giới. Phùng Xuân thần giới đang nổi lên đối ngoại khuếch trương mới thế công, đại nghệ, đại trưởng lão đều công việc làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Ngô Vọng thấy thế, không tốt lắm ý tứ quấy rầy bọn hắn, dù sao mình cái này vung tay trưởng quỹ làm tiêu sái, vất vả liền là đại trưởng lão như vậy rất được hắn tín nhiệm cao thủ. Dù sao cũng không phải cái đại sự gì, chính mình trở về gặp thần nông lão tiền bối, cũng muốn bí mật hành sự. Thế là, Ngô Vọng chỉ là triệu hồi không biết ở đâu Hoa Thiên Tử Địa Dương vô địch. Hai người ước tại thần giới biên giới một chỗ rừng cây nhỏ gặp mặt. Ngô Vọng tại một chỗ trên trà cây ngồi xuống chờ giây lát, Dương vô địch tựu lén lén lút lút chui vào trong rừng. Tên chọc đầu này tráng hán sờ lấy sọ não, nhìn trái phải nhìn, nhỏ giọng kêu gọi. Tông chủ đại nhân, ngươi muốn cho toàn bộ thiên cung đều biết ta ẩn thân ở chỗ này sao? Ngô Vọng tiếng nói đột nhiên vang lên, Dương vô địch toàn thân một cái giật mình, lập tức tinh thần phấn chấn. Triệt bỏ âm dương nhị khí. Ngô Vọng vẩy xuống một chút thần quang, thản nhiên nhảy tới dưới cây, hướng về phía trước đến, có chuyện cùng ngươi căn dặn. Ai, cái này đến, Dương vô địch vội vàng hướng trước, hắn chăm chú cũng lấy chân, hai tay chụp tại đùi cạnh ngoài, khom người, cúi đầu, trên mặt viết đầy chuyên chú, hai cái lỗ tai đồng thời dựng lên. Ngô Vọng, đây đại khái là năm đó khấu trừ Dương vô địch tiền lương, dẫn đến Dương vô địch có một chút phản ứng quá kích. Bản thân hắn vẫn là cái anh minh lại nhân từ tông chủ tích. Lập tức, Ngô Vọng xích lại gần Dương vô địch bên tai, nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Như thế, như vậy. Nói thẳng đến kia Dương vô địch hai mắt đăm đăm, đáy mắt viết đầy không hiểu. Nghe rõ chưa, Ngô Vọng trong mắt tràn đầy lo lắng chỗ hỏi, ngươi nếu không minh bạch, bổn tông chủ cho ngươi thêm nói một lần. Minh bạch, đều minh bạch. Dương vô địch lập tức gật đầu. Việc này quan hệ trọng đại, xem như khẩn yếu nhất sự vụ đến làm. Ngô Vọng vỗ Dương vô địch đầu vai, thấp giọng nói, người nơi này chấp hành như thế nào, quan hệ đến ta kế hoạch đến tiếp sau hiệu quả như thế nào, không được chủ quan. Thuộc hạ định máu chảy đầu rơi, dây thắt lưng dần dần rộng, áo, cởi áo nới dây lưng quen thuộc, Ngô Vọng một cước đạp ra ngoài, Dương vô địch cười hắc hắc vội vàng né tránh, trong miệng liên tục xin lỗi, đáy mắt lại viết đầy đến chết không đổi. Nguyên bản, Dương vô địch coi là thập hung điện liền xem như hắn nhân sinh đỉnh phong. Thẳng đến hắn tới thiên cung, nhân vực, nhân hoàng các, thần nông nhìn xem đứng trước mặt thiếu nữ, mục quang tràn đầy lấy ôn nhu, ôn thanh nói, con ta lần này đi bắc giã, phải nhớ kỹ vừa mới vi phụ dặn dò những thứ này. Tinh vệ nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt mang theo một hai suy tư. Nàng cũng không minh bạch, vì cái gì phụ thân sẽ đem chính mình đang say giấc nồng tỉnh lại, mà tên kia cũng không xuất hiện tại trước mắt mình. Trước đây phụ thân nói qua, chính mình theo trong tu hành tỉnh lại. Hắn liền hội đứng ở trước mặt mình, nếu không sẽ không bởi vì nó sự tình đánh thức chính mình. Hắn, thiếu nữ muốn nói còn nghỉ, kia trương mặt tròn nhỏ bên trên mang theo vài phần mắt trần có thể thấy thất lạc, lông mi thật dài hơi buông xuống, đem cặp kia giống như biết nói chuyện con người giấu đi gần nửa. Hồi lâu chưa lộ diện, tinh vệ lại là so trước đây càng duyên dáng mấy phần. Tự nhiên, cái này duyên dáng cũng có thể nói thành là gầy gò, quanh người thần quang nội liễm, da thịt trắng sáng như tuyết. Cánh môi nhì giống như trên đời đẹp nhất mướt hoa quả, mũi ngọc tinh xảo hô hấp tích chứa không biết nhiều ít linh vận. Nàng nói khẽ, phụ thân, hắn gần nhất vừa vặn rất tốt sao? Tốt, tốt ghê gớm. Thần nông lắc đầu, cảm khái nói, gia hỏa này tại thiên cung lẫn vào như cá gặp nước, giống như không phải tin tưởng hắn nhân phẩm, nhân vực trên dưới đã sớm hỏng mất. Hắn hiện tại thế nhưng là đỉnh tương lai nhân hoàng tên tuổi. Tinh vệ trực tiếp hỏi, vậy hắn đến cùng là tương lai nhân hoàng sao? Không phải, thần nông bình tĩnh chỗ cười, giống như là đang nói một kiện không đáng chú ý việc nhỏ, bởi vì nhân hoàng chi vị, sẽ ở vi phụ trong tay kết thúc. Tinh vệ run lên, thần nông cười ha hả nhíu mày, chống mộc trượng chậm rãi đứng người lên, đi chân trần đi tại coi như mềm mại trên ván gỗ, chậm rãi nói. Gặp phải lúc trước hắn, ta mỗi lần bói toán, đến quẻ tượng đều là bình thường không hai, giống như một đầm nước đọng, không có chút nào biến hóa. Gặp được vô vọng đằng sau, quẻ tượng bắt đầu buông lỏng, khóa kín tại nhân vực đỉnh đầu gông xiềng, đã bắt đầu không ngừng lay động. Hắn thỉnh thoảng toát ra lời nói, luôn có thể đánh chúng ta tiếng lòng, để ta viên kia nguyên bản đã yên lặng, nghĩ đến gìn giữ cái đã có liền tốt, nghĩ đến có thể làm cho nhân vực giảm bớt tổn thất liền có thể đạo tâm, lần nữa hoạt phiếm. Sau đó, ta toát ra tại ta trong tay kết thúc nhân hoàng truyền thừa suy nghĩ. Quẻ tượng ngược lại triệt để sống. Thần nông lời nói một trận, thấy mình trên mặt nữ nhi có chút mờ mịt, cười đưa tay nhẹ vỗ về đầu của nàng. Thần nông chậm rãi nói, muốn nói với ngươi những này, ngươi tất nhiên là không minh bạch, bói toán là nhân vực truyền thống cũ, trong đó cất giấu thiên địa biến hóa lý lẽ, cũng coi là một đầu đại đạo. Ta trước đây đánh mất ý chí chiến đấu, quẻ tượng tự một đầm nước đọng. Ta hữu tâm liều mạng một lần, quẻ tượng tự xuất hiện biến hóa. Che, nhân tộc chi mệnh đồ, chỉ có đi liều, đi đọ sức, nếu là đã mất đi tiến thủ chi tâm, nếu là an vu hiện trạng, hoặc là e ngại gian nan, cái kia chỉ có hủy diệt một đường. Phụ thân, tinh vệ thấp giọng nói, hài nhi cần làm cái gì? Ngươi có thể làm, ta không phải mới vừa đều nói cho ngươi biết. Thần nông ôn thanh nói, đi Bắc Giã đi, ngươi quẻ tượng ứng tại Bắc Giã. Ngươi cần đại biểu nhân hoàng. Đại biểu nhân vực, tiến vào chiếm giữ Bắc Giã chi địa, cùng vô vọng mẫu thân nhiều thân cận chút ít. Ngươi chính là nhân hoàng chi dùng, thân phận của ngươi cũng sẽ không bị vô vọng mẫu thân xa lánh. Căn cứ quẻ tượng, vô vọng mẫu thân hình như có nhất kiếp, mà ngươi lại là phúc của nàng tinh, cái này nhất kiếp có hóa giải xu thế, ngươi qua bên kia nên có thể giúp nàng gặp giữ hóa lành. Ta, tinh vệ có chút hé miệng, cúi đầu khẽ thở dài âm thanh, ta cũng chỉ là có thể cho hắn thêm loạn thôi. Không thể như này tự coi nhẹ mình, thần nông cười nói, ngươi còn nhỏ gặp nạn, vốn chính là không tệ người kế tục, ta dòng dõi, há có thể cam chịu. Tốt a, nhanh đi chuẩn bị đi, thần nông nói, ta đã sai người chuẩn bị tốt lễ vật, tốt nhất hôm nay chạng vạng tối trước đó tự xuất phát. Tinh vệ ngạc nhiên nói, sao lại như vậy sốt ruột? Chậm thêm cái kia tiểu hỗn đản liền muốn trở về. Lời này thần nông tất nhiên là sẽ không nói, mà là mỉm cười gật đầu, nói một tiếng, phá kiếp việc này. Tất nhiên là nên sớm không nên chậm trễ, nói không chừng ngươi muộn đi chốc lát, mẫu thân hắn kiếp vận đã thành. Vậy ta đây liền lên đường, tinh vệ có chút nâng tâm, nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhiều lời cái gì, quay người hóa thành thần điểu bộ dáng, dương cánh bay ra chỗ này lầu các. Thần nông điểm lấy cước nhìn mấy lần, lập tức híp mắt cười khẽ, đáy mắt viết đầy tốt sắc. Cùng hắn đấu, cũng còn non chút ga, thần nông duỗi ra tay chân lẩm cẩm. Đi đến bên cửa sổ ngừng chân chốc lát, tự trở về chủ vị trưởng án đằng sau, động tác chậm rãi ngồi xếp bằng nhập tọa. Trong lâu chỉ có hắn lẻ loi một mình, giờ phút này cái kia chậm rãi động tác, lộ ra hắn mênh mang tóc trắng, lốm đốm nếp nhăn, lại có một cỗ tuổi xế chiều khí tức. Người luôn có cuối cùng, đây coi là được cái gì? Thần nông mỉm cười cười, tại trong tay áo tìm tòi mấy lần, lấy ra một cái mai rùa, một cái bát quái bàn, không chút hoang mang chỗ bày ở trước mặt. Nhẹ nhàng khuấy động lấy bát quái bàn bên trên những cái kia hoạt động vòng tròn. Có thể coi là một quẻ sao, luôn luôn đo quẻ cũng tổn thương nguyên khí. Đến hắn như vậy cảnh giới, xem bói đã không chỉ là giả danh lừa bịp tiểu thuật, dùng đại đạo gõ hỏi, có thể dòm trước sau sự tình, có thể minh tả hữu lý lẽ, xưng là thần thông cũng không đủ. Thần nông nghĩ nghĩ, tại lòng bàn tay viết cái, vọng chữ, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động viên bàn. Hắn hôm nay đối tinh vệ nói lời, kỳ thật chưa nói với bất luận kẻ nào. Cùng Ngô Vọng gặp nhau, đối thần nông mà nói xác thực có chút trọng yếu, bởi vì theo một khắc này bắt đầu, thần nông liền phát hiện, chính mình chỗ đo đến quẻ tượng dần dần có biến hóa. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho, Ngô Vọng liền là biến số, là có thể mang cho nhân vực hy vọng tồn tại. Nhưng xem bói nói một cái, quá mức hư vô mờ mịt, nhân vực trên dưới đầy tu hành chi đạo, hiệu triệu tự cường tự tin, nếu là lấy xem bói chi đạo là nương tựa. Không những không thể phục chúng, sẽ còn phá hư nhân vực không khí. Thần nông đương nhiên sẽ không làm như vậy. Đương nhiên, về sau ngoài ý muốn lừa dối ra Thương Tuyết thân phận, giúp Ngô Vọng xử lý tinh thần, cũng làm cho thần nông mừng rỡ. Một số thời khắc, cũng không phải là hắn biểu hiện được nắm chắc thắng lợi trong tay, tính trước kỹ càng, tựu thật nắm chắc thắng lợi trong tay, tính trước kỹ càng, bất quá là lão nhân ra một điểm nhỏ mánh khóe thôi. Hiện tại tốt, thấm thoát ung dung thế cục tựu đại biến dạng. Vô vọng chém kim thần, đã thành thiên đế chi thế. Nếu thật có thể đi ra một bước này, nhân vực bên trong đi ra cái mới thiên đế, khốn cục tự giải. Tới đi, để ta nhìn nhìn lại người kia kinh người mệnh đồ. Thần nông nhẹ nhàng lắc lư mai rùa, kia bát quái bàn bên trên từng đạo vòng tròn bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động. Thần nông vuốt râu ngâm khẽ, tụ tinh hội thần không ngừng quan sát. Nhưng ở vị này bệ hạ không nhìn thấy chỗ, mâm tròn kia phảng phất dọc theo vô số hình chiếu, những này hình chiếu trên dưới phân bố, cùng viên bàn bản thể lẫn nhau trùng điệp. Trên đó mỗi cái hào văn, cùng hình chiếu đối ứng hào văn tương liên, sâu chuỗi thành từng đầu sợi tơ, thăm dò vào tuế nguyệt trường hà, thăm dò vào nhân quả đại đạo, thăm dò vào sinh linh đại đạo. Tự kia vạn đạo chi gian, sinh linh, thần linh tất cả đều vô pháp tìm tòi nghiên cứu chi địa, một cái chuông lớn chậm rãi ung dung chỗ nhẹ nhàng tới. Chuông dừng lại, trong đó tung ra một thân ảnh mờ ảo. Thân ảnh này chỉ có một cái hình dáng, từ liền là Đông Hoàng Trung Trung Linh. Trung Linh chậm ung dung chỗ trôi giạt đến những cái kia không ngừng khiêu động sợi tơ chỗ, lấy tay nâng trán. Gần nhất đây là thế nào, xem chủ nhân mệnh lý còn có thể coi trọng nghiện không ở thêm chút khí lực cùng thần linh quyết chiến sao? Trung Linh lắc đầu, ngón tay bắt đầu không ngừng gảy những cái kia sợi tơ. Bình thường thiên địa chiều không gian, kia các lâu chỗ. Thần nông hai mắt tỏa sáng, hít mắt nhìn chăm chú lên quẻ trên bàn rất nhiều biến hóa, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Không tệ, không tệ. Lão phu cái này thuật bói toán lại tinh tiến, quả nhiên liền nên dùng nhiều dùng. Thần nông săn ống tay áo, lại bắt đầu lắc lư mai rùa, cười nói, nhìn xem tiểu tử kia hiện tại đến nơi nào. Trung Linh, lão ngoan đồng, không chữa được, nó đành phải lần nữa đưa tay gảy sợi tơ, để quẻ tượng hiển lộ ra Ngô Vọng giờ phút này vị trí. Trung Linh không thể không như thế, bởi vì bản thân chủ nhân đã sớm tại tuế nguyệt cuối cùng che đậy tự thân, lúc này những này đại năng có khả năng gặp. Bất quá đều là để bọn hắn gặp. Thật đúng là coi là chủ nhân mệnh lý dễ dàng như vậy nhìn trộm. Thái nhất đại đạo không muốn mặt mũi sao? Trung sơn biên cảnh, chính giá vân lao vùn vụt Ngô Vọng thân hình đột nhiên xoay chuyển hạ xuống, mấy cái lấp lóe biến mất tại nhân vực cảnh nội. Hắn cũng không trực tiếp trở về nhân hoàng các, ngược lại thay đổi phương hướng, dọc theo nhân vực biên giới ẩn thân phi nhanh, chạy tới Tây Giã. Nữ tử quốc bầu trời luôn luôn bị một tầng nhàn nhạt thải hà bao phủ. Kia là các nàng nữ tử quốc cố hữu kết giới, cũng là thực lực phổ biến không mạnh các nàng, tại Tây Giã sinh tồn được bảo hộ. Đại hoang bên trong cường giả, cường đại thị tộc, đều đem mục quang quang tại Trung Sơn, quang tại nhân vực, hoặc là gần đây tương đối náo nhiệt Đông Nam vực, Tây Giã mảnh này vốn là hỗn loạn thổ địa, tạp cư đông đảo tiểu thần, ngược lại có chút bị người quên lãng. Ngô Vọng đến nữ tử quốc lúc, không biết làm sao lại có như vậy cảm khái. Hắn hành tẩu tại nữ tử quốc quốc đô một đoạn không người trên tường thành, nghe trong tường hoan thanh kiếu ngữ, thưởng thức những cái kia, bởi vì đều là nữ tử mọi người liền tùy tiện mặc một chút tính toán, mà sáng lập ra mỹ cảnh, tâm tình cũng dần dần lỏng xuống dưới. Ngô Vọng tâm tình bây giờ tựu rất phức tạp, hắn càng nghĩ, càng hiểu được khó chịu, quả thực là bị đế khốc cho buồn nôn đến. Đế khốc đây là tại đùa, để trò chơi, ở trên người hắn tìm đại nhập cảm. Đế khốc liền là thời kỳ viễn cổ chân chính Phùng Xuân thần. Trưởng khống Phùng Xuân chi đạo, mà cái này chắc hẳn vẫn là tại đế khốc chân chính quật khởi trước đó. Có thể vào Hy Hòa pháp nhãn đế khốc, tuyệt đối không phải là như vậy nhỏ yếu đế khốc. Hy Hòa cùng đế khốc lúc kết hợp, đế khốc nên là cường thần. Nói cách khác, Phùng Xuân, hai chữ, rất có thể liền là đế khốc không nguyện ý thừa nhận đi qua, cũng đã trở thành xong xuôi lúc trước đại bí mật. Nhưng đế khốc đem cái này xưng hô đem ra, bỏ vào Ngô Vọng trên thân. Sau đó tràn đầy nghiền ngẫm chỗ nhìn chăm chú lên Ngô Vọng nhanh chóng quật khởi, quấy phong vân. Đây không phải tâm lý biến thái sao cái này? Ngô Vọng nhớ tới ở đây, ít nhiều có chút buồn nôn, toàn bộ đạo tâm ngược lại đều trở nên vô cùng phấn khởi. Không thể tự làm hắn nha, dựa vào quay lại liều chết hỗn đản này. Kỳ thật còn có chi tiết ban thưởng Ngô Vọng cái danh hiệu này, là đế khốc trật tự hóa thân. Khi đó, đế khốc trật tự hóa thân là cùng đế khốc bản thể có liên hệ. Nói cách khác, Phục Hy Tiên Hoàng tại Tam Tiên Đạo Nhân, một thế này, đã bị đế khốc áp chế cái sau vượt cái trước đế khốc, tại Tuế Nguyệt Đại Đạo bên trong nhìn thấy cái gì, bởi vậy bắt đầu một hệ liệt bố cục. Đế khốc nhìn thấy cái gì, lúc này giống như, làm, một tiếng, trung nhảy ra cho mình hiển lộ ra một bộ, Đông Hoàng đăng cơ đồ, kia đế khốc thật sự thành việc vui thiên đế. Ngô Vọng hoảng hốt nghĩ đến chính mình ban sơ tới nơi đây lúc tình hình. Khi đó, Quý Mặc ngay tại đầu tường mang theo, ngài lớn như vậy công việc người, làm sao có rảnh chỗ này. Bên tai đột nhiên nghe được một tiếng cười khẽ, trong thành đứng vững nữ thần tượng chỗ, có đoàn ánh sáng nhạt nhẹ nhàng lấp lóe, tránh đi nơi đây sinh linh ánh mắt, giống như một cái hồ điệp nhanh nhẹn đến, tại Ngô Vọng trước mặt hiển lộ ra hình người. Già Dặc, mặc dù không tính đã lâu không gặp, nhưng thời khắc này Già Dặc cho Ngô Vọng cảm giác, chính là nàng toàn thân tản ra thánh khiết quang huy, có càng nhiều thần tính. Dung mạo chưa đổi, vẫn như cũ là như vậy nổi bật bất phàm tư thái vẫn như cũ, eo nhỏ nhắn chân ngọc tại đầu kia tránh ra bên cạnh sái đến bên hông lam nhạt váy dài phụ trợ dưới, càng có mấy phần mê người mị lực. Giờ phút này, Già Dặc trong mắt mỉm cười, nghiêng đầu đánh giá Ngô Vọng, nhẹ giọng hỏi. Thế nào ngươi thật giống như có chút dã rời đâu? À, không có việc gì, Ngô Vọng cười nói, liền là gần nhất chạy tới chạy lui, chuyện gì đều muốn đi lao tâm lao lực, ít nhiều có chút không thích ứng, nữ tử quốc gần đây có thể tính suôn sẻ. Già Dặc thân hình chậm rãi bay tới, giống như trên đời đẹp nhất cái kia hồ điệp tu thành tiên tử, cái kia thiên nga cái cổ càng lộ vẻ trắng nõn trong suốt. Đầu tiên là mũi chân điểm nhẹ, sau đó là mu bàn chân để nằm ngang, nàng nhẹ nhàng đứng tại đầu tường kia chỉnh tề đắp lên đường lát đá bên trên. Nàng nói, nữ tử quốc có thể có cái gì không bình thuận đây này, ngược lại là. Ta gần đây nghe bốn phía những cái kia thị tộc cùng tiểu thần bắt đầu đàm luận lên ngươi, nói ngươi tại thiên cung chém giết cường đại kim thần. Cũng có thể nói như vậy, Ngô Vọng vỗ tay phát ra tiếng, ta cùng tinh thần đại nhân, thiếu tư mệnh hợp lực, cùng nhau chém giết kim thần. Cái này lại không phải tin đồn. Già Dặc run lên, nhỏ giọng thầm thì, ngươi bây giờ có thực lực như vậy sao? Ha ha ha ha, tạm được, cũng liền cường thần trình độ. Ngô Vọng bình tĩnh nhìn qua nhìn trời, loại này cùng bằng hữu chung đụng không khí, quả thực không tệ. Già Dặc hé miệng cười, xem Ngô Vọng muốn tiếp tục tản bộ, cũng liền cùng Ngô Vọng cùng nhau tại trên tường thành đi tới. Những cái kia tuần tra thường lệ binh vệ đều phải nàng truyền thanh, riêng phần mình cúi đầu rời đi kề bên này, miễn cho quấy rầy Ngô Vọng hào hứng. Hai người hàn huyên một hồi thiên cung, hàn huyên một hồi nữ tử quốc cùng nhân vực gặp nhau, Ngô Vọng cuối cùng nói ra ý đồ đến. Lần này tới, có thể muốn phiền phức nữ tử quốc một chuyến. Già Dặc nháy mắt mấy cái, trong mắt mang theo một hai nghi hoặc, sao rồi? Vật này cho ngươi, Ngô Vọng xuất ra một mai ngọc phù đặt ở Già Dặc trong tay, nghiêm mặt nói, đem nội dung bên trong nhìn, tự hành hủy nó. Được, Già Dặc cũng nghiêm túc. Trong mắt chán ra hai vệt thần quang rơi vào kia ngọc phù bên trên, ngọc phù tự hành tiêu mất, trong đó tin tức cũng bị Già Dặc chấn nhiếp lấy. Đây là, nàng nổi lên nồng đậm không hiểu, một viên hạt giống, Ngô Vọng nói, đem nó tại nữ tử quốc trồng xuống, về sau có lẽ sẽ có cần nó nở hoa kết trái thời điểm. Già Dặc nháy mắt mấy cái, ngâm khẽ một hai, cười nói, vậy ta liền theo trong này một, hai, ba, bốn, từng bước thực hành. Tận lực trước khống chế tại tương đối nhỏ phạm vi bên trong. Ngô Vọng nhắc nhở, đây là không ai thử qua đồ vật, cũng ẩn chứa một chút đại hoang không có lý niệm, người nhất định muốn nhớ kỹ hai cái nguyên tắc. Tốt, người nói, ta nhớ kỹ. Già Dặc biểu lộ có chút nghiêm túc, Ngô Vọng truyền thanh nói. Đệ nhất, là không có tuyệt đối tự do, bất kỳ cái gì lực lượng, quyền lực đều phải tồn tại biên giới. Thứ hai, cá tính nhất định phải đạt được tôn trọng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cá tính có thể coi thường tổng thể. Già Dặc cẩn thận suy tư, chậm rãi gật đầu, ôn nhu nói, ta đều nhớ kỹ. Cái khác không có gì, Ngô Vọng cười cười, tiếp tục truyền thanh nói, đừng có quá nhiều áp lực, ta sẽ đem hạt giống này nhiều tung ra chút ít ra ngoài. Bất quá, cái này cần ta có thể đối với đối phương tuyệt đối tín nhiệm, tổng thể mà nói cũng có chút phiền phức. Già Dặc mỉm cười gật đầu, tinh tế suy nghĩ lấy Ngô Vọng lời nói. Ngô Vọng cũng không ở chỗ này ở lâu, căn dặn tốt liên quan tới trật tự hạt giống chú ý hạng mục, tự lặng yên rời đi nữ tử quốc, ngựa không dừng vó chỗ chạy về phía nhân vực nhân hoàng các. Không cần nghĩ, nhân hoàng trong các khẳng định là có thiên cung nhãn tuyến. Thẩm thấu vĩnh viễn là song phương đồng thời tiến hành, Ngô Vọng đánh liền là cái thời gian kém. Làm Ngô Vọng hai độ tiến vào nhân vực biên cảnh, Diệt Tông bên trong Diệu Thúy Kiều đã là lợi dụng kia một tia biến thân hóa khí làm Ngô Vọng thân hình. Diệu tông chủ đã là hai cưới bên trên giường xe nhẹ đường quen, từng đóng vai qua Ngô Vọng nàng, giờ phút này trang giống như đúc, tại tông môn đi dạo một vòng, tự trở về trong động phủ, thân hình lặng yên ẩn độn. Giống như không phải lo lắng đế khốc đem lòng sinh nghi, Ngô Vọng thật muốn đi cùng Vân Trung Quân lão ca gặp một lần. Hồi lâu không có sờ đến cái này lão ca bắp thịt, cũng là có chút tưởng niệm. Gần nửa ngày về sau, Ngô Vọng thân hình xuất hiện ở Nhân Hoàng Các bên ngoài, Giá Vân từ nam mà đến, dường như theo Diệt Tông chạy tới Nhân Hoàng Các. Trong này kỳ thật có cái tiểu lỗ thủng Diệt Tông cự ly Bắc Bộ biên cảnh, kỳ thật so Nhân Hoàng Các tổng các cự ly Bắc Bộ biên cảnh muốn xa một chút. Nhưng cái này cũng không có gì biện pháp, Ngô Vọng tại nhân vực điểm dừng chân, bị Thiên Cung biết rõ, liền là nhà này Đại Ma Tông. Hắn chỉ có thể để cho mình hành tung nhìn tận lực hợp lý. Kia là Vô Vọng đại nhân trở về, canh giữ ở Nhân Hoàng Các bên ngoài tiên binh hô to một tiếng, lập tức có từng đạo lưu quang hướng phía Ngô Vọng bay vụt. Tiêu Kiếm đạo nhân từng tiếng cười, từ vân thượng ngửa đầu cười to, thiên địa ở giữa vang lên trận trận chiêng trống thanh âm, Nhân Hoàng Các lại là đã sớm chuẩn bị, đã đợi đợi Ngô Vọng đã lâu. Ngô Vọng, đã nói xong vụng trộm trở về, gặp một lần biết được một điểm bí văn liền rời đi đâu. À cái này, đại gia hỏa vẫn là nhiệt tình như vậy, Ngô Vọng chính mình cũng trách ngượng ngùng. Cùng này đồng thời, Bắc Giã bầu trời, tòa kia dựng tại Hùng Báo tộc tộc địa phụ cận Na Di pháp trận trước, thiếu nữ kia bóng hình xinh đẹp dạo bước mà ra, khóe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nhưng cái này mỉm cười ít nhiều có chút cứng ngắc. Muốn đi gặp vị đại nhân kia, tinh vệ tóm lại là có chút khẩn trương. Điện hạ, tiền phương có hai tên lão ẩu hướng về phía trước hạ thấp người hành lễ, nói khẽ, Hùng Báo tộc tộc trưởng đại nhân tại tộc địa nội thiết yến đợi ngài, ngài lần này là làm Nhân Hoàng bệ hạ đặc sứ, đến đây Bắc Giã hành tẩu, còn xin chớ có. Chớ có làm sao, tinh vệ nhẹ giọng hỏi, bà lão kia xấu hổ cười một tiếng, nhỏ giọng nói, chớ có đem tư thái phóng quá thấp. Tư thái là chỉ ta đối Vô Vọng phụ mẫu thái độ sao, tinh vệ ôn nhu hỏi. Hai vị lão ẩu liền vội vàng gật đầu, tinh vệ như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, nếu là như vậy, vậy ta cũng không đại biểu nhân vực đến đây nơi đây, ta tuy là Nhân Hoàng chi nữ, nhưng cùng Vô Vọng tương giao, không nói đến là phủ định hạ trung thân đại sự, chính là đến chi kỷ hảo hữu trong nhà, ta cũng làm chấp vãn bối chi lễ mới đúng. Cái này, ai, điện hạ nói có lý, một tên lão ẩu cười nói, ngài nhìn xem xử lý chính là, kỳ thật đều là một nhà, không phân khác biệt. Ừm, đa tạ hai vị lý giải. Tinh vệ khẽ vuốt cằm, thần niệm quét đo trên người mình cách ăn mặc, lại sai người chuẩn bị tốt lễ vật, cầm một phần nhân vực đặc hữu chân quý lá trà trong tay nâng, mang theo rất nhiều nhân mã, hướng tiền phương Hùng Báo tộc tộc địa bay đi. Nàng từ không phải là lần đầu tiên tới cái này, cùng nơi đây rất nhiều tộc nhân cũng từng có đối mặt, nhưng lần này rõ ràng chính thức rất nhiều. Tiền phương truyền đến trận trận tiếng kèn, đại đội cự lang kỵ gào thét mà đến, các vị cao tuổi tướng quân một lang đi đầu, xa xa ngay tại trên lưng sói khom mình hành lễ. Tinh vệ mỉm cười đáp lễ, đông đảo đi theo tu sĩ cũng là đi theo cùng nhau hành lễ. Ngược lại là vui vẻ hòa thuận, trong đại trướng, Hùng Hãn nhếch miệng cười, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn quơ lấy trước mặt bình rượu tựu ngửa đầu ực một hớp, nhưng cảm giác bên truyền đến một chút băng lãnh hàn khí, nhịn không được quay đầu nhìn về phía mới từ Đại Tuyết Sơn lần trước tới phu nhân. Thế nào, thế nào, hừ, Thương Tuyết khẽ hừ một tiếng, cái kia Nhân Hoàng lão đầu, cố ý đẩy ra tiểu tinh vệ, cố ý để cho con của ta cùng nàng không phải gặp nhau, còn phái tiểu tinh vệ tới nơi đây, cùng chúng ta thân cận, miễn cho chúng ta giận chó đánh mèo nhân vực. Quả nhiên là tính toán đánh đinh đương loạn hưởng, trong ngoài đều bị hắn chiếm. Ai nha, Hùng Hán cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, nhân vực là thiên địa ở giữa gần với thiên cung thế lực lớn, Nhân Hoàng tựu cái này một cái khuê nữ, mắt thấy là phải bị con của chúng ta cho ủi tới tay, nhân gia lão nhân gia không nỡ bỏ cái này rất bình thường nha. Thương Tuyết lạnh nhạt nói, là nhân vực muốn cầu cạnh bá nhi, mà không phải là bá nhi muốn cầu cạnh nhân vực. Bọn hắn lại có cầu ở bá nhi, này nhi tử còn không đều là ngươi trên thân đến rơi xuống thịt. Hùng Hãn híp mắt cười, đại thủ ôm vợ mình thân eo, kia là không dám chút nào dùng sức. Hắn nhỏ giọng nói, hoặc là nói, Nhân Hoàng ánh mắt vẫn là sắc bén, biết nhà chúng ta là ai đương ra làm chủ, đưa tới tin đều nói, muốn cho tinh vệ điện hạ đi theo phu nhân ngài tu hành một thời gian. Đây là cái gì? Đây là sớm xác lập tinh vệ sau này tại bá nhi bên người vị trí. Hoặc là nói, chúng ta bá nhi thật đúng là có thủ đoạn. Thiên cung cường thần thiếu tư mệnh, nhân vực thánh nữ Linh Tiểu Lam, Nhân Hoàng chi nữ đều đang vì sau này dự định sách, chật chật, lợi hại. Coi là thật lợi hại, rất có cha hắn lúc tuổi còn trẻ phong thái. Chỉ cưới một cái, tựa hồ thật đáng tiếc đâu, thủ lĩnh đại nhân. Không thể nói là tiếc nuối, chỉ có thể nói là một điểm thanh xuân tàn niệm. Ai, phu nhân. Phu nhân chúng ta có chuyện hảo hảo nói, cái này bao lâu không thấy, chúng ta làm vuốt ve an ủi. Ai, loảng xoảng, cách đó không xa, Đang muốn Giá Vân rơi xuống, tinh vệ cùng nhân vực một đoàn người đồng thời dừng lại thân hình, nhìn xem tiền phương kia đột nhiên thổi ra từng đợt màu băng lam hàn phong lều lớn, không biết lúc này quấy dày phải chăng thích hợp. Ngô Vọng phí hết sức chín châu hai hổ, mới đem chính mình theo cao thủ đống bên trong rút ra. Cũng không biết đám này nhân vực lão tiền bối bọn họ nhẫn nhịn bao lâu, từng cái hỏi vấn đề đều vô cùng xảo trá, theo tiên lực cùng thần lực cùng tồn tại tính, đến tử vong chi thần bây giờ ổn định trạng thái có tồn tại hay không tai họa ngầm, lại đến chặt kim thần lúc xúc cảm chi tiết, kém chút đem Ngô Vọng hỏi đầu đầy mồ hôi. Hắn thế nào biết những này, hắn tu ra tới tiên lực, cùng thần lực liền là không liên quan tới nhau, truy cứu nguyên nhân, hẳn là tại trên hoang đảo lần thứ nhất tiếp nhận tinh thần bản nguyên tinh huyết lúc, mẫu thân xuất thủ đối với hắn thân thể tiến hành cải tạo. Nhưng việc này khẳng định không thể nói, cũng chỉ có thể xả một chút chi, hồ, giả, giã, đạo vài tiếng cơ duyên xảo hợp. Còn tốt có Tiêu Kiếm ở bên giải vây, giúp đỡ Ngô Vọng ứng đối nửa canh giờ, đem Ngô Vọng đưa vào nhân hoàng bệ hạ các lâu. Chư vị cao thủ dừng bước, tám vị các chủ đón lấy. Lưu Bách Nhận nhìn thấy Ngô Vọng tự giơ ngón tay cái, tán thán nói, lợi hại, coi là thật lợi hại, kim thần đều bị ngươi xử lý. Quả nhiên, mọi người đối với chuyện này chú ý độ phá lệ tăng vọt. Cùng hắn mới vừa ở nữ tử quốc lúc phản ứng khác biệt, Ngô Vọng ngại ngùng cười một tiếng. May mắn, là kim thần sắp sụp đổ, lại có thiếu tư mệnh toàn lực ủng hộ, lúc này mới có thể bằng vào tinh thần uy năng làm bị thương kim thần. Thiên công các chủ cười nói, vẻn vẹn là cái này thiếu tư mệnh toàn lực ủng hộ, cái kia chính là người bên ngoài nghĩ cùng đừng nghĩ bản lĩnh đi. Quá khen, hỏa thần điện điện chủ hỏi, thiếu tư mệnh không thể cùng theo trở về sao? A, đế khốc không cho phép, Ngô Vọng hai tay một đám, đế khốc hiện tại ngay tại gây sự đúng, các vị còn muốn giúp ta phóng cái tin tức ra ngoài, thiên cung bên kia ta đã để cho ta thủ hạ bắt đầu tản tin tức này, trong ngoài cùng nhau giao thoa liền tốt. Phong Giã Tử các chủ vội hỏi, tin tức gì như thế bần đạo phân bên trong chuyện. Ngô Vọng nhẹ nhàng hít vào một hơi, thấp giọng nói, đế khốc phấn đấu sử. Đế khốc phấn đấu sử, đúng, Ngô Vọng nói, nhân vực tận khả năng khen đế khốc, tốt nhất là vô dụng nghịch tập, liền như là những cái kia tạp văn chuyện ký bên trong nam chính. Có một cái điểm rất trọng yếu, liền là đế khốc ban sơ đại đạo gọi là Phùng Xuân Đạo, áo nghĩa liền là xuân về hoa nở. Đế khốc dựa vào đầu này đại đạo, tại thời viễn cổ tìm hiểu cái khác đại đạo, sau đó thực lực dần dần tăng lên, cuối cùng trở thành một phương cường thần, cùng Hy Hòa Châu Liên bích hợp, tại viễn cổ thần chiến bên trong đuổi đi Trúc Long, mở ra đệ ngũ thần đại. Chính là, toàn bộ quá trình, nhất định muốn tận khả năng đi ca ngợi. Phong Giã Tử trầm ngâm vài tiếng, như thế, sợ là sẽ phải cho đế khốc gia tăng không ít uy vọng. Kia không sợ, Ngô Vọng cười nói, nên hận hắn vẫn là hận hắn, nên sợ hắn từ đầu đến cuối sẽ sợ hắn. Sẽ không đối đại cục tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng có một chút rất trọng yếu. Cái gì, thử một chút có thể hay không để cho hắn đối thiên đế chi vị nhiều một chút quyến luyến, thuận tiện giảm xuống thiên cung chúng thần đối với hắn sợ hãi, cho những cái kia tiểu thần một chút tăng lên động lực, để Trúc Long thần hệ tận khả năng chỗ đem mục quang rơi vào đế khốc trên thân. Ngô Vọng khóe miệng cong lên, gặp tiền phương thần nông điệu bộ gọi hắn đi qua, cũng liền tranh thủ thời gian cất bước tiến lên, vẫn không quên cười nói. Hắn đối ta thổ lộ hắn bản nguyên đại đạo liền là Phùng Xuân Đạo, hẳn là nghĩ thưởng thức ta kinh ngạc biểu lộ. Dù sao hắn rất sớm đã phong ta làm Phùng Xuân thần nha. Nhưng có đôi khi, dư thừa động tác, ngược lại sẽ bại lộ càng nhiều có thể công kích sơ hở. Đang làm tâm tính trong chuyện này, ta tất nhiên là không thể thua cho Đại Hoang Thiên Đế. Tám vị các chủ tại chỗ thương nghị một trận, định ra như thế nào tốc độ nhanh nhất tuyên dương, đế khốc chuyện cũ, sách lược. Bọn hắn còn đến không kịp đi nhân hoàng trước mặt bệ hạ bẩm báo một tiếng, tự bị thần nông chán ra đạo vận đẩy ra nơi đây các lâu, ở ngoài cửa mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lưu Bách Nhận chắp tay than nhẹ, một đời người mới thắng người cũ a. Thôi đi ngươi, có vị lão ẩu cười mắng, chúng ta mấy cái tựu ngươi nhất đến bệ hạ tín nhiệm, vô vọng bây giờ vai khiêng trách nhiệm, bệ hạ cùng hắn nói chuyện những lời kia, chúng ta nếu là nghe, đó mới là vượt qua. Không sai. Phong Giã Tử mắt nhìn kia trong lầu các ngồi đối diện hai thân ảnh, chủ động kéo lên cửa gỗ. Hắn chậm rãi nói, cái này thiên địa đại thế đã là phong lôi ám vang, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ hướng phía phương diện kia diễn biến, đạo hữu cùng bần đạo gánh vác hộ vệ nhân vực chi trách nhiệm, tự nhiên toàn lực ứng phó. Tốt, ai, bệ hạ cùng Vô Vọng Tử hiện tại có khả năng hay không, đang thảo luận như thế nào đổ thiên đế. Đế khốc ngốc sao thấy tình thế không đúng tất có hậu chiêu, tuyệt đối tránh không được một trận ác chiến. Nếu có thể đem như vậy ân oán kết thúc tại chúng ta thế hệ này, hậu nhân một mực hưởng phúc, người ta mới không uổng công tại thiên địa ở giữa đi cái này một lần a. Các vị lão giả cười khẽ vài tiếng, trong mắt đều là tồn hướng tới. Thần nông trống ra trong kết giới. Ăn chưa? Ngô Vọng thuận miệng hỏi, mục quang có chút xuất thần. Ăn, thần nông vuốt râu trở về câu, cá nướng, cơm. Khẩu vị như thế nào? Ăn không lãng phí, vào hết trong bụng. Vậy là tốt rồi. Ngô Vọng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, thân hình ngửa ra sau, hai tay chống tại trúc trên tiệc, trong mắt tràn đầy ý cười, nói không chừng lần sau gặp mặt, ta đều bị đế khốc thổi phồng bên trên thiên đế chi vị. Hắn muốn lợi dụng ngươi chỉnh hợp nhân vực cùng thiên cung lực lượng, từ đó đi cùng trúc long lẫn nhau tiêu hao thôi. Thần nông ôn thanh nói, đem sự tình tận lực đơn giản hóa, ngươi sẽ phát hiện, chúng ta muốn làm chuẩn bị, kỳ thật liền là như thế nào chảm trúc long đằng sau, còn có đầy đủ lực lượng ứng đối đế khốc. Có phần thắng, Ngô Vọng nói, lão tiền bối không cần quá lo lắng, ta bên này còn có một điểm chuẩn bị ở sau không dùng. Thần nông nhìn xem Ngô Vọng, tựa hồ muốn nhìn thấu người trẻ tuổi trước mắt này. Rất nhanh, thần nông cười nói, có đôi khi làm chân giác đến, người cái tên này là cổ thần chuyển thế. Cổ thần chuyển thế, Ngô Vọng khẽ thở dài âm thanh, ta ngược lại thật ra muốn đột nhiên biến ra một cái cường hoành đến có thể coi thường trúc long uy hiếp thần khu, đáng tiếc, của ta chuẩn bị ở sau đến từ sau này. A, à, thần nông hơi nhíu mày, Ngô Vọng lại chỉ là lắc đầu, trong mắt viết mấy phần áy náy. Hai người ngược lại là ăn ý, thần nông bình tĩnh chỗ dịch ra chủ đề, lần này để ngươi trở về, kỳ thật chính là cho ngươi phình lên sức lực, sợ ngươi bị đế khốc cưỡng ép, từng bước một rơi vào đế khốc cạm bẫy. Cái gì cạm bẫy? Ngô Vọng đưa tay chụp chụp lỗ mũi. Tọa nhân cùng Phục Hy hai vị tiên hoàng bất đắc dĩ, thần nông nói, sát đế khốc, trật tự sụp đổ, trúc long trở lại. Tiền bối ngươi lúc này nghĩ như thế nào? Sát đế khốc, thần nông thấp giọng nói, mặc kệ trúc long sẽ hay không trở lại, ta đối phó đế khốc, ngươi đối phó trúc long. Ngô Vọng trừng mắt, thần nông ha ha cười nói, cái này rất hợp lý không phải sao? Ta đây đánh như thế nào qua được? Thần nông lại là cười không nói, đáy lòng nhớ tới những cái kia quẻ tượng, chậm rãi nói, hết sức nỗ lực liền tốt, phấn đấu qua một lần, tóm lại là so như vậy chậm rãi chờ chết mạnh hơn. Ngô Vọng nói, thua sẽ phải mang tiếng xấu. Nếu chúng ta thua, thần nông nói, còn sẽ có người có thể chửi chúng ta sao? Tê thật đúng là như vậy đạo lý. Ngô Vọng giơ ngón tay cái, cao vẫn là tiền bối ngươi cao. Được rồi, biết ngươi không thể ở lâu. Thần nông tại trong tay áo lấy ra một cái Ngô Vọng quen thuộc lại khắc sâu ấn tượng hồ lô, Ngô Vọng lúc ấy sắc mặt tự thay đổi. Đạo tử coi như xong đi, chúng ta tiền bối, ta cảm thấy uống rượu dễ dàng hỏng việc. Điều khiển vân đô dễ dàng cắm trong khe. Đây là kíp nổ, trước kia một mực để ngươi uống, là vì để ngươi thích ứng loại rượu này hậu kinh, không đến tại một chén liền ngã. Thần nông phối hợp cầm một cái chén sứ, ở bên trong đổ vào nửa chén kia màu xanh nhạt đạo tử. Sau đó, vị lão giả này động tác hơi chậm một chút chậm chạp, đối ngón tay thổi một ngụm, đầu ngón tay tách ra một đoàn màu da cam hỏa diễm bị đưa vào chén sứ bên trong, lập tức đem những cái kia đạo tử bao khỏa. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Vọng phảng phất đưa thân vào ồn ào phố xá sầm uất, nghe được mọi người hoan thanh tiếu ngữ, thăng trầm, cảm nhận được kia cỗ từng ở trong cơ thể mình mượn cư thật lâu đạo vận. Tân hỏa đạo vận, uống đi, cùng chúng ta nhân vực người sáng lập trong rượu gặp gỡ, ngươi là đệ tam cái có này cơ hội nhân tộc. Ngô Vọng hơi do dự một chút, hắn cũng không phải không tín nhiệm thần nông lão tiền bối, thuần túy là sợ sau khi say rượu làm trò cười cho thiên hạ. Thôi thôi. Cuối cùng vẫn là muốn hô lão tiền bối một tiếng nhạc phụ đại nhân, uống thì uống. Ngô Vọng hít sâu một hơi, thân hình ngồi thẳng, hai tay nâng lên chén rượu kia, ngửa đầu rót vào trong miệng. Kia hỏa không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, nhưng đạo tử vào cổ họng lại như dao cắt. Một đoàn hỏa diễm tại Ngô Vọng ngực nổ tan, nguyên thần lập tức bị hỏa quang bao khỏa, hắn ánh mắt tại lay động, tựa như cảm giác không thấy thân thể của mình ở nơi nào, lại chóng mặt chỗ giống như là xâm nhập một mảnh mộng cảnh. Thần nông tiếng nói vang lên, chỉ dẫn lấy hắn xông qua vặn vẹo tia sáng, đi vào một chỗ đen như mực sơn động. Bảo trì bản thân, không vui không đến, bản ngã quy nhất, đến dòm cổ mạo. Thần nông tiếng nói dần dần biến mất, Ngô Vọng nhắm mắt, mở ra, ánh mắt hiện ra một tầng mơ hồ làn sóng, nhưng thấy vật cũng không trở ngại, lại cấp tốc trở nên rõ ràng. Hắn tại một cái trong huyệt động lờ mờ, nằm tại bầy khắp một loại thước rộng lá cây trên giường, bên miệng còn có ướt át vết tích. Hẳn là bị người cho ăn qua nước. Bên trái không xa có một đống lửa bên cạnh ngồi một lưng gù thân ảnh, chính đem một khối củi khô ném vào đống lửa. Một cái tiếng nói bởi gần mà xa, chậm rãi đến, dùng chính là một loại Ngô Vọng nghe không hiểu ngữ điệu, nhưng Ngô Vọng đáy lòng lại minh bạch những này âm tiết hàm nghĩa. Tỉnh, Ngô Vọng đang nghĩ ngợi phải chăng muốn đáp lại, trong miệng tự hành toát ra một cái âm tiết, nói rất đúng, ân. Tới sấy một chút hỏa đi, đống lửa cái khác lão nhân nhỏ giọng nói, tất cả mọi người ngủ, không được ầm ĩ tỉnh bọn hắn. Sau đó, chính mình, tự bắt đầu chuyển động, Ngô Vọng tất nhiên là sáng tỏ, hắn giờ phút này là tại trải nghiệm một đoạn ký ức, dùng đoạn này ký ức chủ nhân thị giác. Thiếu niên này rất nhanh liền ngồi ở lão nhân bên cạnh, cúi đầu loay hoay một đôi giày cỏ. Trời sáng liền có thể đến một cái an ổn địa phương, nơi đó là một cái sơn cốc, có rất nhiều tộc nhân ở nơi đó sinh hoạt, hỏa thần đại nhân lửa giận chưa hề rơi xuống qua nơi đó. Chúng ta lại có lương thực, ta ăn cái gì, chính mình, hỏi. Hươu thịt, ở nơi nào có thể tìm tới hươu, là hươu thịt khô, mấy cái tộc nhân cùng ưng nhân bọn họ trao đổi chính mình, ưng nhân bọn họ lấy ra đầy đủ chúng ta tiếp xuống đường xá hươu thịt khô, lão nhân cũng không ngẩng đầu lên nói, trong góc, ngươi có thể đi nhìn xem. Thiếu niên không có nhúc nhích, chỉ là cúi đầu nhìn xem kia lốp bốp rung động đống lửa. Ta tỉ tỉ đâu, hắn hỏi. Lão nhân bình tĩnh nói, chết đói, nàng không thể chống đến đồ ăn tới. Thiếu niên yên lặng siết chặt quyền, nhìn xem trên cánh tay vết cắt, lại có chút mân khởi miệng. Hình tượng nhẹ nhàng run run, thiếu niên này con đường tiếp theo đồ chậm rãi hiện ra ở Ngô Vọng trước mặt. Đây là một chi chỉ có vài trăm người bộ lạc, bọn hắn theo dòng sông, tại tận lực ướt át khu vực đi lại. Không trung lượn vòng lấy một chút hung mãnh cầm điểu, đại địa tràn đầy khô cạn vết rách, nói là dòng sông, kỳ thật nhìn từ xa cũng chỉ còn lại có sợi tóc ngân mang, ngẩng đầu luôn có thể nhìn thấy từng tòa khói đen bốc lên núi lửa. Đây là Nam Giã, viễn cổ hỏa thần thống trị Nam Giã. Ngô Vọng đáy lòng than nhẹ, giờ phút này cũng đã biết được thiếu niên thân phận. Toại nhân, hình tượng không khô chuyển, Ngô Vọng phảng phất tại trải nghiệm lấy vị này lão nhân hoàng một đời. Đủ loại hình tượng để Ngô Vọng nghĩ đến chính mình cùng Vân Trung Quân cùng nhau trong mộng nhìn trộm thiên ngoại tình hình. Cái này cùng thiên ngoại quá giống. Sinh linh ở vào thiên địa tầng dưới chót nhất, hoàn cảnh sinh hoạt tốt xấu, quyết định bởi tại những cái kia thần linh phẩm tính cùng tính khí. Bởi vậy tại cùng một mảnh đại địa bên trên, khác biệt thần linh lãnh địa sẽ là hoàn toàn khác biệt tình hình. Nam Giã thảm trạng, chỉ là bởi vì viễn cổ hỏa thần quá mạnh. Trong này rất nhiều hình tượng, Ngô Vọng trước đây đều tiếp xúc qua. Bởi vì mất máu quá nhiều mà hư nhược thiếu niên gian nan đi theo đội ngũ tiến lên, nhưng đi đến mục đích của bọn họ, lại phát hiện nơi đó đã trở thành một phiến đất hoang vu. Các tộc nhân không ngừng chết đi, người còn sống sót nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm lấy có thể an thân khu vực. Cuối cùng chịu đựng qua hơn 10 năm gian khổ nhất thời gian, chỉ còn lại hơn 30 người bộ lạc ổn định lại, bắt đầu cố gắng phồn diễn sinh sống. Nhưng hỏa thần ý chỉ bị ưng nhân bọn họ dẫn tới các nơi hỏa là thần linh chi vật. Thiên địa ở giữa hỏa đều thuộc về hỏa thần có được, sinh linh nhiễm hỏa chính là đối lửa thần đại nhân khinh nhờn. Không có phát hỏa, cũng liền không có thịt, vô pháp ngăn cản ban đêm hàn phong, không có cách nào xua đuổi những cái kia đồng dạng đói khát mãnh thú. Mà rốt cục có một ngày, tọa nhân lấy ra hai cái nhánh cây, một đầu vắt nhọn nhấn đến một căn khác gỗ khe hở bên trong lấp lên cỏ khô cây cỏ, chậm rãi mài ra một đoàn hỏa diễm. Đây không phải hỏa thần đại nhân ban thưởng hỏa diễm. Đây là mộc chi thần tứ hạ hỏa diễm. Toại nhân như thế giải thích, ưng nhân bọn họ vô pháp nổi lên. Thế là, nho nhỏ bộ lạc bắt đầu sử dụng hỏa, cũng bởi vậy bắt đầu cấp tốc phát triển. Tai nạn vẫn là tiến đến. Hỏa thần chú ý tới cỏ cây ma sát sinh ra hỏa diễm phương thức, hắn phẫn nộ, gầm thét, vừa mắng, mộc thần ngươi qua giới, một bên vẩy xuống vô biên vô tận vẫn thạch, đem Nam Giã gần như đánh nát. Chuyện về sau, Ngô Vọng cũng là biết được, toại nhân thì bị trói. Bị ưng nhân dẫn tới hỏa thần trước mặt, bị hỏa thần một ngón tay bắn bay, cuối cùng nhập vào trong nước biển. Nhưng toại nhân thị nhập vào trong nước biển xảy ra chuyện gì, Ngô Vọng nay thiên tài biết được. Là một nắm bùn, đoàn kia bùn lẳng lặng nằm tại biển cạn đáy biển, bị toại nhân thị lao nhanh rơi xuống thân hình đập trúng, đoàn kia bùn giống như sống lại, đem toại nhân thị bao khỏa, cũng chậm rãi túm vào đáy biển cát trắng bên trong. Ngô Vọng lúc này cảm nhận được một cỗ vô cùng thân cận nhưng 10 phần xa lạ khí tức. Hắn, hoặc là nói là toại nhân thị, nghe được nhẹ nhàng ca dao. Trong tiếng ca, toại nhân thị nhìn thấy một tên đuôi rắn thân người mỹ lệ nữ tử, mang theo vòng hoa đại địa bên trên không ngừng hành tẩu, cảm ngộ cái gì, tìm lấy cái gì, lại dẫn mấy phần mỉm cười, tại một chỗ vũng bùn trước ngồi xuống, niết mấy cái tượng đất, thở ra một hơi tức. Kia tượng đất tự sống lại, bắt đầu lao nhanh nhảy vọt. Nữ tử như có điều suy nghĩ, bắt đầu không ngừng cảm ngộ, suy nghĩ, niết tượng đất, quá trình này kéo dài 10 phần xa xưa tuế nguyệt, sau đó nàng giống như là hiểu được cái gì, mang tới một cái cành liễu, dính những cái kia phổ thông bùn đất, vung ra từng cái bùn điểm, những này bùn điểm tự hóa thành bóng người, ở trên mặt đất lao nhanh cười đùa. Một cái bùn điểm lại bởi vì bị quăng quá xa, đã rơi vào trong nước biển, trên đó lưu lại tạo hóa chi lực, nhưng lại chưa biến làm bóng người. Đây là, bùn điểm, tại đối toại nhân thị giải thích nó từ đâu tới. Cũng là toại nhân thị bắt đầu mạnh lên bí mật, bùn điểm chúng không chỉ là đã bao hàm tạo hóa đại đạo còn sót lại áo nghĩa, còn đã bao hàm nữ oa tạo ra con người lúc rất nhiều cảm ngộ, cùng nhân tộc là như thế nào hình thành toàn bộ quá trình. Bùn đất cũng không phải là mấu chốt, bùn đất chỉ là ngũ hành cỗ tượng sau vật dẫn. Mấu chốt là, sinh ra ý thức, quá trình từ không tới có, lại có dấu vết mà lần theo, là sinh linh đại đạo cộng minh, cũng là bởi vật đến sống diễn hóa. Đại đạo chi linh đản sinh tại đại đạo, tự xưng thần minh, cùng thiên địa bản nguyên chi lực gần. Tiên thiên chi linh đản sinh tại vạn vật, chính là vạn vật chi linh, là vật đến sống dọc theo. Toại nhân thị liền cảm giác, thiên địa ở giữa tựa hồ tồn tại một tấm nhìn không thấy võng, tấm lưới này bao lấy rất nhiều, ngơ ngơ ngác ngác ý thức, những này ý thức muốn tại thiên địa ở giữa hiển lộ. Đây chính là linh, sau đó, toại nhân thị bước lên tìm kiếm linh, cảm thụ linh, tăng lên chính mình linh đường đi. Hắn tại đáy biển dạo chơi, tại những cái kia trên hải đảo nghỉ lại, cùng sinh linh các trí giả giao lưu, dấu chân theo nam dã chi nam lan tràn đến đông dã chi đông. Toại nhân thị gặp được muôn hình muôn vẻ sinh linh, cũng gặp phải để hắn lưu luyến cảm tình, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có dừng bước, bởi vì hắn cuối cùng muốn về đến kia phiến đất khô cằn. Sinh linh chi lực trở nên càng phát ra cường đại, tạo hóa đại đạo dư vận, để toại nhân được ích lợi vô cùng. Như thế qua ngàn năm, toại nhân thị vẫn như cũ duy trì người tuổi trẻ khuôn mặt, mà tại một lần tìm kiếm linh quá trình bên trong, hắn bước vào một cái cổ lão lại tàn phá Na Di trận, xâm nhập một mảnh khác thần lãnh địa. Na Di trận là đơn hướng, toại nhân thị tự như vậy tiến vào thiên ngoại, Ngô Vọng phảng phất là đang nhìn cố sự, dùng toại nhân thị thị giác, cảm thụ được toại nhân thị tiến lên đường xá. Ban sơ không dễ, đạt được tạo hóa bùn điểm sau bay lên cùng quật khởi, không ngừng cảm nhận được linh tồn tại mừng rỡ đều để Ngô Vọng đạo tâm chấn động, lại thật lâu không thể tự thoát ra được. Có thể là rời khỏi gia hương nguyên nhân, toại nhân thị thiên ngoại hành trình không có một ngạt, cố sự tiết tấu cũng biến thành nhanh nhẹn hơn. Thiên ngoại cũng là có nhân tộc, nữ oa tạo ra con người, cảm ngộ sinh linh đại đạo, là phát sinh ở đệ tam thần đại thời kỳ cuối, sau đó nhân tộc bắt đầu hưng thịnh, bách tộc dần dần xuất hiện. Phía sau mới có Trúc Long quật khởi, bước vào đệ tứ thần đại. Đệ tứ thần đại mặc dù ngắn ngủi, nhưng là sinh linh bồng bột phát triển thời kỳ mấu chốt, Trúc Long căn bản đối sinh linh chẳng thèm ngó tới, mỗi ngày nhớ như thế nào thôn vệ cái khắc cường thần đại đạo, đáy lòng nghĩ đến lão tử thiên hạ vô địch, kết quả bị đế khốc vụng trộm sờ sờ hợp tung liên hoành, cuối cùng bị chúng thần hợp lực tiến đến thiên ngoại. Trúc Long lúc rời đi, chúng thần mang đi rất nhiều sinh linh, dù sao thần các đại nhân cũng đã quen thuộc những này sinh linh nô lệ phụng dưỡng. Thiên ngoại liền là đệ tứ thần đại dọc theo, chỉ là Trúc Long không ngừng xung kích thiên địa phong ấn, làm nhật nguyệt âm tình bất định, thiên địa chi gian cũng xuất hiện chu kỳ tính, linh khí triều tịch. Mỗi lần Trúc Long tại thiên địa phong ấn đụng lên đầu rơi máu chảy, thiên ngoại chi địa liền tiến vào linh khí tương đối dư thừa thời kỳ. Mà mỗi lần Trúc Long tính dưỡng khôi phục lực lượng, thiên ngoại chi địa linh khí liền bắt đầu biến mất, bất quá biến mất biên độ cũng không tính lớn. Toại nhân thị xâm nhập nơi đây lúc, đã có thực lực không tầm thường lại thiên ngoại thiếu đi trật tự đại đạo che lấp, lại càng dễ gần sát các loại đại đạo. Thế là, toại nhân thực lực bắt đầu cấp tốc tiêu thăng, kia tạo hóa bùn điểm dần dần hao hết linh quang. Toại nhân tại thiên ngoại, kia là một đường đánh đi qua, từ thiên ngoại những cái kia thấu số tiểu thần, đến Trúc Long tâm phúc đại tướng, toại nhân lần lượt đánh mấy lần. Thiên ngoại nhưng không có tái tạo chuyện này, huống chi khi đó thiên bên trong đế khốc còn chưa hoàn toàn dựng lên thần đình. Có thần vẫn lạc, chúng thần liền sợ. Trúc Long càng là bởi vì lần trước xung kích thiên địa phong ấn quá khích lệ mà lâm vào ngủ say. Toại nhân thị đem bách tộc sinh linh tụ lại, truyền thụ cho bọn hắn như thế nào đi cảm thụ linh tồn tại, tại thiên ngoại lưu lại tu hành hạt giống, nói cho bọn hắn, sinh linh có thể dựa vào chính mình biến cường đại, thần linh bất quá là có tiên thiên ưu thế. Linh cùng linh chi gian không có bản chất khác nhau, chèn ép tồn tại liền là không hợp lý. Thiên ngoại bắt đầu oanh oanh liệt liệt sinh linh tạo phản vận động, rất nhiều thần linh đều bị liên lụy vào nhập trong đó, mà toại nhân thị không ngừng đối thần linh khởi xướng khiêu chiến, một đường đánh tới Trúc Long trước mặt. Thật trên trời rơi xuống mãnh nam, có sao nói vậy, Ngô Vọng tại tọa nhân đại lão thị giác bên trong, thấy qua mẫu thân mình thân ảnh, bản thể đúng là như vậy phong hoa tuyệt đại, lãnh diễm vô song. Còn chứng kiến chính mình ngoại công thân ảnh, kia lại là cái dài mặt người, thủy cầu, xác thực nhìn rất dáng vẻ ôn hòa. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến Trúc Long dưới trướng rất nhiều cường thần hẳn là đối ứng lôi bạo thần cấp độ này. Đáng tiếc, tọa nhân thị lúc ấy vẫn như cũ không phải Trúc Long đối thủ, nhưng Trúc Long trong lúc nhất thời cũng bắt không được tọa nhân thị. Hai người ở giữa kịch liệt giao chiến, đem thiên địa phong ấn giải khai một cái khe hở, tọa nhân thị trọng thương lúc chui vào khe hở bên trong, quang minh chính đại chỗ đập trở về thiên địa bên trong, lại may mắn xuất hiện tại Bắc Giã chi địa. Tinh thần là trọng thương trạng thái, tọa nhân thị tại Bắc Giã dưỡng thương về sau, trong bóng tối trở về Nam Giã, bắt đầu tích xúc thực lực. Lúc này tọa nhân thị, đối linh cảm ngộ đã đạt đến tiếp cận bản chất tình trạng, vị này dám đi tay xé Trúc Long mãnh nhân, rốt cục làm ra món kia đối thiên địa cách cục ảnh hưởng vô cùng sâu xa đại sự. Đô hỏa thần, tọa nhân thị cùng thiên cung đại chiến như vậy mở màn, có kiệu oanh oanh liệt liệt niên đại, là nhân vực khai tịch thổ địa, hội tụ nhân tộc, truyền thụ cảm ngộ linh đạo biện pháp. Đồng dạng, Ngô Vọng cũng bởi vậy minh bạch, vì cái gì nhân vực phương pháp tu hành, chỉ thích hợp nhân tộc, bách tộc phần lớn có chút không thích ứng. Kia là bởi vì nhân tộc đản sinh tại tạo hóa đại đạo, bách tộc phần lớn là tiên thiên sinh linh, bị ép diễn hóa mà tới. Mà nhân vực phương pháp tu hành mấy chỗ, bắt nguồn từ tạo hóa bùn điểm, trong bóng tối cùng tạo hóa đại đạo tương hợp, lúc này mới cho nhân vực tu sĩ có thể gần sát thiên địa ở giữa từng đầu đại đạo, cùng ngưng tụ thành tự thân chi đạo cơ hội. Đại chiến, liên tiếp không có tận cùng đại chiến, thiên cung sinh linh đại quân liên tục không ngừng xuôi nam. Tọa nhân thị bên cạnh dần dần nhiều hơn rất nhiều bóng người. Nhân vực có hình thức ban đầu, nhân vực bắt đầu hưng thịnh, thiên cung thần linh bắt đầu lui bước, Nam Giã trở thành sinh linh nhạc viên. Nhưng tất cả những thứ này, theo tọa nhân thị tại tuần tra các nơi lúc, cúi đầu nôn kia ngụm máu, im bặt mà dừng. Đại chiến tiêu hao tọa nhân thị, các thần linh dùng sinh linh tín niệm làm thức ăn, tiên thiên điều khiển đại đạo tọa nhân thị tại nhân vực sơ kỳ tiếp nhận quá nhiều lần xung kích, mà hèn hạ tiên thiên thần, đối tọa nhân thị, đối nhân tộc thiết hạ nguyền rủa. Thời viễn cổ, nhân tộc thọ 3000, bị áp là thọ 500. Thu được đạo tán thành, trở thành cường giả nhân vực những cao thủ, lại bị cái kia tuấn mỹ nam tính thần linh, mặc lên một tầng lại một tầng gông xiềng. Cái kia chính là đại tư mệnh gặp đại đạo phản phệ mở đầu. Sau đó, thiên phạt hoành không xuất thế, nhân vực cường giả tại thành tiên, thành tựu siêu phàm lúc, sẽ trực tiếp lọt vào thiên cung thiên phạt chặn giết. Từng cảnh tượng ấy, dùng tọa nhân thị giác hiện ra ở Ngô Vọng trước mặt, để Ngô Vọng cảm nhận được kia cỗ phẫn nộ, kia cỗ bị đè nén. Tọa nhân thị quyết định bắc phạt, cùng thiên cung cá chết lưới rách. Đại quân cấp tốc thúc đẩy, nhân vực trên dưới ôm hẳn phải chết chi tâm cùng thần linh quyết chiến, nhưng đại chiến đến thời khắc quan trọng nhất, tọa nhân thị còn có cuối cùng một cái khí phách, dáng chống đỡ lấy vào tới thiên cung trước đó. Đế Khốc hiện thân, ngươi nghĩ liều chết cùng ta một trận chiến, ta thực lực không bằng Trúc Long, đại khái bị ngươi kéo lấy đồng quy vô tận. Nhưng tọa nhân ngươi xem, đây là cái gì? Đế Khốc dưới chân nổi lên từng cái vòng tròn, mấy trăm vòng tròn xếp ra một đạo phong ấn, là thiên địa phong ấn. Đế Khốc tự lẳng lặng đứng tại phong ấn khu vực hạch tâm nhất. Tọa nhân cuối cùng vẫn rút lui. Đế Khốc cho hắn rất nhiều hứa hẹn, bao quát thiên phạt trở thành thiên kiếp, cho nhân vực cường giả lưu lại sinh cơ, thiên cung thừa nhận nhân vực tồn tại hợp lý tính, cũng đem Nam Giã chia cho nhân vực chờ chút. Những cái kia điều kiện nghe là tuyệt vời như vậy, là thần linh đối sinh linh khuất phục. Nhưng tọa nhân thị lòng dạ biết rõ, chính mình băng vẫn về sau, thiên cung đại quân sẽ giống như là biển gầm, đem nhân vực hoàn toàn nuốt hết. Nhân vực đại quân trở về trên đường, tọa nhân thị cuối cùng một khí tức sắp tiêu tán, gầy trơ xương như củi thân ảnh ngồi ở một chỗ tiểu khê bên, đứng phía sau đầy vết thương chồng chất người. Khí lực của ta lấy hết, tọa nhân nói. Đế Khốc không thể tin, hắn không có thiên đế tự kiềm chế, vì đạt tới mục đích hắn có thể đơn giản lật lọng. Sau khi ta chết, thiên cung sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp san bằng nhân vực. Ta không có cách nào tiếp tục trông coi các ngươi lại có hơn phân nửa người mất đi, gia nhân cũng thế, bằng hữu cũng thế. Nhưng ta nghĩ đến biện pháp bảo vệ nhân vực các ngươi tới, đem của ta hỏa diễm cầm lấy đi. Tọa nhân thị thấp giọng nói, kia run rẩy, chỉ còn một tầng vỏ khô bàn tay, ném ra một đoàn hỏa diễm, cái này hỏa diễm nhẹ nhàng run rẩy, hóa thành từng cái ngọn lửa. Người chung quanh ảnh giữ im lặng, lần lượt đi qua tọa nhân thị bên cạnh, thổi phồng đi những cái kia ngọn lửa. Những này là hỏa chủng, ta đem bản nguyên hỏa chi đại đạo cùng ta linh hồn ở cùng nhau. Các ngươi cầm những này ngọn lửa tựu có cao minh đến ta lực lượng cơ hội. Chờ ta hai mắt nhắm lại, ta sẽ đem sau cùng linh tán tại Nam Giã cái này phương thiên địa, ta sẽ canh giữ ở mỗi cái tộc nhân bên cạnh. Các ngươi giống như ai có thể hiểu thấu đáo những này trong ngọn lửa áo nghĩa, liền có thể cảm nhận được ta tồn tại. Không muốn ỷ lại ta lưu lại lực lượng, không nên đem ta phụng làm thần minh, không muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bỏ được không dễ tín niệm các ngươi muốn lấy đi vượt qua ta. Toại nhân thị nhẹ nhàng than thở,